Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1500. Năng lực của Đồng Học Bân. Buổi sáng. 10 giờ hơn. Trong một công trường đang thi công ở thị trấn. Không khí đầy bụi cát đất đá vang lên tiếng máy móc ầm ầm. Xung quanh có cắm cột mốt thi công, các công nhân mang nón bảo hộ đang khẩn trương làm việc. Đây là hiện trường của công trình Ký Tú Xá, làm tổng chỉ huy của công trình Đồng Học Bân đang ở đây thị sát tình huống. Ngày hôm nay hắn đến một mình, Diêu Thúy đã đến Hương Thanh Thủy tiền nhiệm, Đồng Học Bân cũng không dự định chọn thư ký mới, cho nên tự mình đến đột kích kiểm tra. Đồng huyện trưởng, Lão Chu cũng đến à? À, sao ngài lại tới? Qua đây xem tiến độ thế nào rồi. Đều đang tiến hành thuận lợi, tôi đang giám sát. Ừ, đi, vào trong xem một chút. Được, vậy ngài mang nón bảo hộ vào, bên này nguy hiểm và an. Giao thông. Người phụ trách tên Lão Chu mang Đồng Học Bân tiến vào, miêu tả đơn giản cho hắn một chút về tiến trình và phạm vi thi công, làm giới thiệu đại khái. Đi dạo một giờ. Đồng Học Bân thỏa mãn gật đầu, tiến triển không tồi. Công trình ở đây đã đi vào quỹ đạo, tất cả hợp đồng ký hẹn của hạng mục chiêu thương ngày hôm qua cũng đã chứng thực, số tiền đầu tiên cũng đã đến, thậm chí có vài hạng mục đã tiến vào giai đoạn khai triển bắt đầu tuyển người. Hai khu vực phân công quản lý trọng đại của Đồng Học Bân đã có thể nói là vạn vô nhất thất, chiến tích nên đến cũng đã đến tay. Hiện tại chỉ còn hạng mục căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện còn không biết kết quả thế nào. Đồng Học Bân mấy ngày nay đều lo lắng chờ đợi, chỉ cần công trình này đế, hắn có thể mang theo chiến tích đi trở về. Kiếm một chút rồi đi. Lời này nói ra nghe có vẻ không đẹp, nhưng mà Đồng Học Bân lại thấy không có gì. Hắn không giống với quan viên làm công trình mặt mũi, cũng không phải kiếm một chiến tích tích lũy vốn liếng chính trị xong rồi thì phủi tay mặc kệ. Lưu lại một đống cuộc diện rối rắm và công trình đổ nát cho người khác thu thập. Chuyện như vậy Đồng Học Bân không làm, thằng nhãi này rất trọng mặt mũi, cũng không muốn bị người khác chỉ vào mặt mà mắng. Chiến tích của Đồng Học Bân làm ra tại huyện Trinh Thủy đều là thật, tài chính chiêu thương cũng tốt, công trình ký túc xá cũng tốt, sau cùng tất cả đều hướng về dân chúng sẽ từ đó mà được lợi, mà không phải lo cho mặt mũi đẹp đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng người mê làm quan không phải là vấn đề, muốn thăng quan cũng không phải lỗi lầm. Ngược lại, nếu như không muốn tiến tới chỉ muốn chỗ dẫm trận tại chỗ, vậy ngược lại nên suy nghĩ một chút. Người đều cũng có tâm tiến tới, chính là vì suy nghĩ đó nên mọi người không ngừng tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực, không ngừng làm tốt hơn. Nếu như một quan viên trên căn bản không muốn thăng chức, vậy Đồng Học Bân có lý do cho rằng cũng có lý do tin tưởng, động lực phục vụ cho nhân dân khẳng định sẽ suy giảm lớn, cái này ngược lại không phải là chuyện tốt gì. Người người đều nói Đồng Học Bân là người mê làm quan. Vợ mình cũng nói qua, mẹ vợ cũng nói qua. Nhưng Đồng Học Bân vẫn không tránh, hắn nghĩ cái này không có gì mất mặt, tâm tiến tới là nguồn suối phấn đấu của nhân loại mà. Buổi sáng, sắp đến giờ cơm. Đồng Học Bân mới từ trong công trường tiếng động ầm ĩ đi ra, cả người đều đầy bụi đất, hình như mới từ trong đống đất đi ra vậy, cực kỳ bẩn. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động gấp gấp vang lên. Đồng Học Bân vừa nhìn là dãy số của Lý Hiểu Na, nhanh chóng tiếp. Alo, Lý Thư Ký. Lý Hiểu Na âm thanh rất gấp. Đồng huyện trưởng, ngài ở nơi đâu? Tôi đã gọi nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh thì sát tại công trường, vừa rồi bên trong ồn quá, tôi không nghe thấy. Làm sao vậy Lý Thư Ký? Có việc gấp sao? Đồng Học Bân hỏi. Lý Hiểu Na vội nói. Là cuộc họp thường ủy khẩn cấp. Tất cả mọi người chờ ngài. À, đã xảy ra chuyện. Đồng Học Bân còn chưa nhận được tin tức. Lý Hiểu Na nói. Là chuyện căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện. Cũng không biết tại sao đột nhiên rơi xuống huyện chúng ta, cấp trên vừa rồi thông báo, ngài mau trở về đi. Đồng Học Bân vừa nghe liền vui vẻ. Được, tôi lập tức đến. Lý Hiểu Na nói. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng đã đến phòng họp, ngài tận lực nhanh lên một chút. Đồng học Bân đã đi nhanh về hướng xe của mình. Tốt, 10 phút nữa tôi đến, cách rất gần. Lên xe, hắn liền nhấn ga xông ra ngoài. 10 phút sau, phòng họp nhỏ huyện ủy. Nhìn cửa lớn đóng chặt, đồng học Bân đẩy cửa tiến vào, cánh cửa thổi ra chút gió, bụi đất trên người hắn cũng bay đi một ít. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, bộ an bật cười trước, Khương Phương Phương cũng hơi cười yếu ớt. Hiện tại đồng học Bân dùng từ đầy bụi đất để hình dung là thích hợp nhất, bộ dạng chật vật làm cho buồn cười, lúc đầu bầu không khí nghiêm túc của hội nghị nhất thời thả lỏng. Mông dù đang gọi điện thoại, đầu kia của điện thoại hẳn là lãnh đạo. Khương Phương Phương nhìn về phía đồng học Bân. Đi làm cái gì vậy? Đồng học Bân tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Ai, đi công trường của công trình ký túc xá, bên kia đang làm nền, khắp nơi đều là đất. Cầm lấy cái ly, đồng học Bân uống nước. Chỉ có Từ Bá Dương trên mặt không có biểu tình dễ dàng, ngược lại có chút trầm. Lúc này, Mông Dụi cũng cúp điện thoại di động, vừa nhìn đồng học Bân. Đồng huyện trưởng tới. Được rồi, họp đi. Vừa rồi Trần Bí Thư Thị ủy cũng gọi điện thoại xác nhận nghiệm chuyện căn cứ thực, đã xác định kế hoạch căn cứ thực nghiệm 503 của Trung Khoa Viện chứng thực tại huyện Trinh Thủy chúng ta, khiến cho chúng ta đem hết toàn lực phối hợp. Đồng học Bân làm bộ nói. Mông Bí Thư, chuyện này là khi nào? 1 giờ trước. Mông rồi nhìn hắn. Chuyện này nói tiếp cũng tương đối đột nhiên, trước đó chúng ta cũng không có nhận được bất luận tin tức gì, tôi sau đó hỏi thăm một chút, hình như là hội nghị nội bộ Trung Khoa Viện quyết định chọn vị trí cho căn cứ thực nghiệm, đồng huyện trưởng, cậu có lý giải không nguyên nhân cụ thể không? Đồng học Bân giả ngu nói, tôi không biết. Trương Vạn Thủy cũng nhìn hắn, ngay cả chút tin đồn cũng không nghe được. Đồng học Bân nói, không có, tất cả mọi người đều không rõ ràng, tôi làm sao có thể nhận được tin tức chứ? Tôi vừa rồi còn đang ở công trường, nếu không phải Lý Thư Ký gọi điện thoại thông báo cho tôi cũng không biết chuyện này. Hắn giả vờ buồn bực nói, sao lựa chọn huyện chúng ta? Đúng là có chút đột nhiên. Khương Phương Phương bình tĩnh nói, đột nhiên hay không đột nhiên đã không quan trọng, vấn đề chọn vị trí đã xác định. Vừa rồi mọi người cũng đã thảo luận qua hạng mục công việc tương quan của căn cứ thực nghiệm, chúng ta khẳng định là phải phối hợp tốt, vô luận là trách nhiệm đối với quốc gia, hay là đối với khoa học kỹ thuật trong huyện phát triển, căn cứ thực nghiệm lần này đều cũng có ý nghĩa cường đại. Trước tiên tôi và Mông Bí Thư đã nói chuyện với đồng chí của Trung Khoa Viện, ngoại trừ một ít hạng mục công việc bảo mật phải có đồng chí của Trung Khoa Viện tự mình giám sát ra, còn lại thi công kiến tạo và một loạt vấn đề giao lưu sau này, sẽ có huyện chúng ta phụ trách gánh trọng trách không nhẹ, trách nhiệm không nhẹ, hy vọng mọi người coi trọng cao độ. Giản Hướng Vinh hỏi, nghe nói người sắp đến. Đồng chí của Trung Khoa Viện đã ở trên máy bay buổi chiều đến. Mông Dụi nói, về phần công tác đưa đón, phân viện tỉnh của Trung Khoa Viện sẽ phụ trách. Từ Bá Dương nói, là Hương Thanh Thủy. Khương Phương Phương nói, chân núi Hương Thanh Thủy. Từ Bá Dương canh cánh trong lòng nói, nếu xác định vị trí cụ thể như thế, khẳng định là trước đó từng có khảo sát. Hẳn là bí mật khảo sát, nếu không vì sao một chút tin tức cũng không lộ ra. Bộ An nói, hạng mục thực nghiệm đều là bảo mật, công tác chọn vị trí khẳng định cũng muốn bảo mật. Mông rồi ngắt lời nói, không nói cái này, nói khai triển công tác một chút đi. Đồng huyện trưởng, hiện tại khoa học kỹ thuật là cậu phân công quản lý của, ngươi trọng trách lần này của cậu lại không nhỏ, nghe nói vài ngày trước thân thể cậu xảy ra vấn đề. Chủ động từ nhậm một ít trọng trách còn xin nghỉ đi bệnh viện. Đồng học Bân vừa nghe, lập tức nói, mấy ngày trước là bận của hội chiêu thương, mệt đến không đi được, trải qua vài ngày trị liệu và tu dưỡng, đã hoàn toàn bình phục, vấn đề gì cũng không có, ngài yên tâm, công việc tương quan của căn cứ thực nghiệm lần này, tôi khẳng định tận tâm tận lực làm tốt nhất. Một hồi có bệnh giảm trọng trách, một hồi lại không có bệnh tăng trọng trách. Đồng học Bân thay đổi còn nhanh hơn lập sách. Khương Phương Phương nhìn hắn nói, mấy ngày nay cậu lại phải khổ cực. Đồng học Bân cười nói, hẳn là, chúng ta là công bộc của người dân mà. Bộ an Sở Bành Giản, Hướng Vinh và người của Khương Hệ đều cười ha hả một tiếng. Biểu tình của Mông Dụ rất tính, bất quá tâm tình tổng thể mà nói vẫn là vui vẻ, bởi vì ông ta thấy được tương lai của huyện Trinh Thủy, thấy được mình không ngừng tích lũy vốn liếng chính trị, công tác chiêu thương ông được lợi, căn cứ thực nghiệm chứng thực tự nhiên cũng như vậy. Dù đây là khu vực chính phủ huyện phân công quản lý, nhưng đảng lãnh đạo, làm người đứng đầu huyện ủy, đồng dạng sẽ rơi xuống trên người của Mông Bí Thư, cái này sau này cũng tất nhiên sẽ trở thành thành tựu chính trị hạng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Đối với Đồng Học Bân nói hắn không hay không biết, Mông Dụ là căn bản không tin, biết Đồng Học Bân lần này hãm hại Từ Bá Dương, nhưng cái này đối với lợi ích bản thân của Mông Dụ cũng không có cấu thành ảnh hưởng, cho nên Mông Bí Thư cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại còn càng tán thưởng Đồng Học Bân, nếu như nói hạng mục căn cứ thực nghiệm lần này là Đồng Học Bân sớm tranh thủ xuống, là hắn đi kinh thành giao tiếp cùng người của Trung Khoa Viện, như vậy nếu như cho Mông Dụ lựa chọn lại một lần nữa, ông vẫn là đồng ý điều chỉnh phân công của Đồng Học Bân và Từ Bá Dương, bởi vì nếu như không đem khoa học kỹ thuật cho Đồng Học Bân, thằng nhãi này khẳng định là sẽ không xuất lực, bọn họ cũng không tranh thủ được hạng mục căn cứ thực nghiệm lần này. Nhiệm vụ lần này rất nặng, tính chất nhiệm vụ cũng rất nặng. Mông Dụ nói, tôi thấy vẫn là thành lập một tổ chuyên nghiệp đi, phụ trách công tác liên lạc với Trung Khoa Viện, đồng huyện trưởng trọng trách tổ trưởng cho cậu. Đồng Học Bân phân công quản lý khoa học kỹ thuật, cái vị trí tổ trưởng này cũng là thuận lý thành chương. Đồng Học Bân lập tức nói, cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Buổi chiều chuyện nghênh tiếp đồng chí của Trung Khoa Viện cậu cũng mau chóng an bài đi, được rồi, tan họp. Mông Dụ nói. Tan họp, rất nhiều người đều không nhìn được nhìn về phương hướng của Đồng Học Bân, rất nhiều người đều âm thầm sợ hãi cảm thán năng lực của Đồng Học Bân. Nếu như nói lần trước chuyện xin được 50 triệu ngân sách từ Trung ương còn chưa khiến cho mọi người thấy đặc biệt, thêm chuyện này, mọi người rốt cuộc sản sinh ra nghi hoặc mạnh mẽ đối với bối cảnh của Đồng Học Bân. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1501, vạn sự đã chuẩn bị, đại viện huyện ủy, cuộc họp thường ủy khẩn cấp kết thúc, ra phòng họp, Khương Phương Phương liền gọi Đồng Học Bân lại. Đồng huyện trưởng, một hồi đi phòng làm việc của tôi một chuyến, sau đó đi trước. Được. Đồng Học Bân đáp ứng một tiếng. Từ Bá Dương ở phía sau nhìn Đồng Học Bân một chút, trong lòng thiếu chút nữa chửi má nó. Ông ta trước đó còn buồn bực tên họ Đồng cao thượng như thế, từ lúc nào cái tên mê làm quan này lại có thể yêu cầu chủ động giảm trọng trách đem cuộc phát triển cải cách loại phòng ban tương đối không tồi cho mình. Hiện tại Từ Bá Dương mới rõ ràng cao thượng cái rắm, tên họ Đồng này ngay từ đầu đã không có ý tốt đẹp. Giao ra cuộc phát triển cải cách chỉ là một cú tung hỏa mù mà thôi, cái hắn nhớ thương chính là khoa học kỹ thuật trong tay của mình, lúc này mới làm bộ thân thể không khỏi áp lực quá lớn mượn cớ đem cuộc phát triển cải cách thần không biết dùng không hay đổi lấy cuộc khoa học kỹ thuật do Từ Bá Dương phân công quản lý, quả thật là thiếu đạo đức về đến nhà rồi. Cái tên khốn nạn này, cái này cũng quá khốn nạn mà, chiến tích đến tay lại bị mất. Từ Bá Dương tức giận cực kỳ. Nếu như Từ Bá Dương giữ lấy khoa học kỹ thuật không cho, cái phần chiến tích này cũng là của ông ta rồi. Nhưng hiện tại đã là công giá tràng, mình phân công quản lý khoa học kỹ thuật khẩu nhiều năm như vậy chưa từng làm ra hiệu quả. Kết quả cho Đồng Học Bân mới vài ngày thành tích đã tới rồi. Lần này người được lợi từ căn cứ thực nghiệm vốn hẳn là có phần Từ Bá Dương, nhưng hiện tại bị Đồng Học Bân giở trò dụng như thế. Người được lợi chỉ còn có Đồng Học Bân, Mông Dụ và Khương Phương Phương. Được lợi thứ hai chính là cục khoa học kỹ thuật, căn bản không có phần của Từ Bá Dương, sao có thể khiến cho ông ta không giận. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả đã không có biện pháp vãn hồi rồi, Từ Bá Dương chỉ có thể tức giận, nhưng biện pháp gì cũng không có. Các lãnh đạo huyện khác đều nhìn Từ Bá Dương trong lòng có chút đồng tình. lần này Từ Bá Dương quả thật là bị Đồng Học Bân chơi, nhưng cũng rõ ràng thôi, Đồng Học Bân người ta có thể liên hệ hạng mục của Trung Khoa Viện, đây là bản lĩnh của người ta, bọn họ cũng không hâm mộ được. Phòng làm việc huyện trưởng. Đồng Học Bân gõ cửa tiến vào. Khương huyện trưởng, ngài tìm tôi. Khương Phương Phương cũng không đưa tay, trên tay đang chỉnh lý văn kiện hội nghị. Liên hệ lúc nào? Cùng với Khương Phương Phương, Đồng Học Bân cũng không cần phải giấu riêng, cười ha ha nói. Lần trước trở lại kinh thành làm việc gặp phải một người bạn cũ, công tác tại Trung Khoa Viện, ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này, tôi nhờ cô ấy lưu tâm giúp huyện chúng ta, giúp chúng ta tranh thủ một chút. Thật ra sau đó tôi cũng quên chuyện này, cũng không để bụng, mãi cho đến mấy ngày trước mới liên hệ lại. Tôi mang theo mấy người đồng chí của Trung Khoa Viện đi Hương Thanh Thủy bí mật khảo sát một chút. Lúc này mới lấy được tới, sau đó cũng là chờ tin tức của Trung Khoa Viện, bởi vì chuyện tình còn chưa có xác định, cũng có khả năng không thành, cho nên trước đó tôi cũng không nói với ngài, nghĩ rằng đem khoa học kỹ thuật đến tay trước rồi nói, ngài đừng giận tôi nha. Tôi không phải cố ý gạt ngài. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Không đến mức. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Khụ khụ, nhìn sắc mặt của ngài hình như tức giận. Không có, tôi tức giận cái gì? Khương Phương Phương nhìn con mắt của hắn. Tôi chỉ có chút cảm khái, cậu tuy rằng mới đến huyện Trinh Thủy 4 tháng, nhưng trong 4 tháng ngắn ngủi làm ra thành tích mà tôi làm huyện trưởng 4 năm thời gian không làm được, tôi có chút xấu hổ. Tôi nghĩ bao gồm Mông bí thư ở bên trong tất cả lãnh đạo huyện cũng có thể cảm thấy xấu hổ đối với việc này. Cảm ơn cậu Học Bân, nếu như huyện Trinh Thủy sau này có thể bỏ được cái mú huyện nghèo khó cấp quốc gia, tôi nghĩ dân chúng muốn cảm ơn không phải Mông bí thư, không phải tôi, mà hẳn là thường vụ phó huyện trưởng này. Đồng Học Bân ngượng ngùng nói, coi ngài nói kìa. Không có ngài chỉ huy và chủ tính toàn cục, công tác của tôi cũng không khai triển được, đều là công lao của mọi người, của mọi người. Khương Phương Phương mỉm cười. Rất khiêm tốn. Ha ha, tôi cái này gọi là không kiêu. Đồng Học Bân nói. Khương Phương Phương nói. Được rồi, mấy ngày này có việc cậu bận, đi đi. Đồng Học Bân nói. Được, có tiến triển mới nhất tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Ra phòng làm việc huyện trưởng, Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại đánh cho Diêu Thúy. Alo, Diêu Hương trưởng. Ha ha, chế xếu cô làm gì, cô đều tiền nhiệm rồi, tự nhiên phải kêu như thế. Được rồi, chuyện căn cứ thực nghiệm nghe nói rồi chứ. Ừ, người của Trung Khoa Viện buổi chiều sẽ đến, giao tiếp ban đầu rất quan trọng, các người chú ý một chút, buổi chiều tôi đón người xong sẽ dẫn bọn họ đến Hương Thanh Thủy các người, công tác phụ trách bên kia cũng là cô làm, về phần công trình sau này khai triển ra sao, Hương Thanh Thủy tôi cũng giao cho cô phụ trách chủ yếu. Đúng vậy, trong huyện thành lập tổ chuyên nghiệp, tôi là tổ trưởng, cô cũng vào đi. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, có ngon ngọt, Đồng Học Bân tự nhiên muốn tăng cường người một nhà trước. Lại gọi mấy cú điện thoại bố trí nhiệm vụ. Làm xong những cái này, nghĩ vạn vô nhất thất rồi, Đồng Học Bân mới đi xuống canteen dưới lầu ăn cơm. Canteen đều sắp đóng cửa, đồ ăn cũng đều nguội. Nhưng Đồng Học Bân cũng không chú ý nhiều như vậy, không cho đầu bếp canteen hâm nóng cơm, bưng khay cơm đi ra góc ngồi ăn. Canteen chỉ một mình hắn. Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải, thẳng thắn vừa ăn vừa lấy điện thoại di động ra, lòng mang chờ mong gọi một cú điện thoại cho mẹ vợ của mình. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại di động thông. Alo, à, mẹ. Con bên kia có động tĩnh gì? À, con đang ăn. Vậy ăn xong thì gọi, gấp cái gì, có việc gấp sao? Đúng vậy, lần trước mẹ đáp ứng con rồi, nếu con làm ra thêm một phần chiến tích thì sẽ chứng thực chính sử cho con. Một công trình kiến tạo mới nhất về căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện đã được huyện bên con lấy được. Tôi là phân công quản lý khoa học kỹ thuật, đang bàn bạc, hạng mục cũng xác định rồi. Cái này có một tác dụng đáng kể với phát triển khoa học kỹ thuật của huyện Trinh Thủy, còn có hiệu ứng của các phương diện thì không cần phải nói, đều là thành tích con làm người liên lạc và người phụ trách phương diện chính phủ của cái hạng mục này. Vậy hiển nhiên là mình đầy công lao, mẹ nói đúng không? Đồng Học Bân cũng không ngại ngùng, lại thao thao bất tuyệt nói khoác cho mình. Hàn Tinh bị hắn chọc cười, phê bình nói. Tên nhóc con, cái này cũng gọi là việc gấp sao? Ngay cả cơm cũng không ăn xong đã tranh công với mẹ. Tuyệt không ổn trọng. Ai, với mẹ con còn ổn trọng cái gì? Con cái này không phải nhớ nhà sao? Cũng nhớ lão nhân gia, thật sự là vội vã trở về. Con chỉ biết nói ngọt, ha ha. Chuyện của căn cứ thực nghiệm mẹ nghe nói, Lệ Chân ngày hôm qua có đề cập qua một tiếng với mẹ. Con thật có thể, ngay cả Lệ Chân đều lừa gạt. Lúc đầu bảo con làm ra một phần chiến tích là muốn con kiên định công tác, con lại giở trò đi đường ngang ngõ tắt. Cái này sao nói là đi đường ngang ngõ tắt hả mẹ? Con cái này là vì hơn 100.000 nhân dân trong huyện mà không tiếc vận dụng quan hệ nhân mạch của mình để kéo tới hạng mục này. Hàn Tinh cười nói. Con thật biết nói. Mẹ, điều động của con rốt cuộc thế nào rồi? Được rồi, con kiên định nhi chứng thực công tác trước đi, mẹ hỏi giúp con một chút. Ha ha, vậy cảm ơn mẹ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1502. Điều động xuống tới. Một ngày. Lại một ngày. Trong nháy mắt một tháng nữa trôi qua. Sáng sớm hôm nay, trong một phòng đơn sơ ở nhà khách Hương Thanh Thủy, Đồng Học Bân xốc cái chăn đã có chút ố vàng lên, xuống giường, đi ra tắm nước nóng, sau khi trở về đánh răng rửa mặt thu dọn một chút, sau đó mới cầm bóp xuống lầu, chuẩn bị đi ra. Dưới lầu, nữ phục vụ của nhà khách đi tới trước mặt. A, Đồng huyện trưởng. A, Tiểu Hoàng, dậy sớm vậy. Ngài dậy rồi. Sao không gọi? Còn chưa có múc nước cho ngài. Ha ha, ngày hôm qua không kịp trở về nên ở cả đêm mà thôi, không phiền phức các người. Sao nói là phiền phức, không phiền phức, Diêu Hương trưởng đặc biệt phân phó, tôi, vậy tôi đi làm nóng điểm tâm cho ngài, đều chuẩn bị xong rồi, sợ ngài chưa rời giường, vừa rồi tôi cũng không dám gọi ngài. Cảm ơn các người, không ăn. Không được đâu, nếu không lãnh đạo sẽ phê bình tôi. Bọn họ nếu như phê bình cô gọi điện thoại nói cho tôi biết, tôi phê bình bọn họ, ha ha. Ngày công tác mệt như thế, không ăn điểm tâm không được, tôi đi lấy, lập tức trở lại trong vòng 2 phút, thật sự chỉ trong vòng 2 phút. Được, vậy cảm ơn. Ngài đừng khách khí, hẳn là thôi. Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy đi lấy điểm tâm, không bao lâu, Đồng Học Bân cầm bữa điểm tâm đi ra xe đậu ven đường, sau khi đóng cửa xe. Hắn nhét vào trong miệng một miếng bánh bao nóng, vừa nhai vừa nhấn ga thẳng đến vị trí căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện. 9 giờ. Chân núi Thanh Sơn. Bên này đã bị dọn, dùng đất đắp rào chắn, bên trong đầy vật liệu thi công và một ít xe tải xe cần cẩu, đã khởi công rất nhiều ngày. Hiện trường, Diêu Thúy cùng lãnh đạo Hương và đồng chí của Trung Khoa Viện đều đến. Đồng Học Bân xuống xe bắt chuyện một tiếng. Đều tới. Hương bí thư vội cười chào đón. Đồng huyện trưởng đang chờ ngài bố trí nhiệm vụ đây. Đồng Học Bân cười lắc lắc tay. Tôi bố trí cái gì, vẫn là nghe ý kiến của các đồng chí Trung Khoa Viện đi. Một người phụ trách bên trong của căn cứ thực nghiệm Trung Khoa Viện nói. Đồng huyện trưởng khách khí, chúng tôi chỉ để ý vấn đề trên phương án kỹ thuật, công tác chỉ huy khác cũng là chính phủ địa phương làm chủ. Dừng một chút, hắn nói. Trước khi tới Trung viện sĩ đã dặn dò chúng tôi, lúc có ý kiến vẫn là phải tôn trọng ý kiến của chính phủ địa phương, ha ha, quy hoạch cũng đại khái làm xong, chúng tôi hiện tại cũng là phối hợp. Đồng Học Bân mỉm cười nói, là các người quá khách khí, chúng tôi một đám quê mùa cũng không hiểu gì về khoa học kỹ thuật, nghe chúng ta sẽ lộn xộn, chủ yếu vẫn là lấy các người làm việc chính. Muốn vật liệu cách âm hoặc là tường thực nghiệm hay các vật liệu đặc thù, các người chỉ cần nói với tổ chuyên nghiệp, bảo bọn họ đi thực thi, loại công trình quan trọng này cũng không thể làm sai. Người của chúng tôi nếu như trong lúc chấp hành xảy ra vấn đề, anh tìm tôi sẽ hỏi trách xuống dưới. Hai bên đều khách nói vài câu. Lần này hợp tác, chính phủ địa phương và Trung Khoa Viện bên kia đều rất có ăn ý. Giao lưu qua đi, một chiếc xe tải quân dùng bốc xếp và vận chuyển vật liệu đặc thù chậm rãi đi tới, bên trên có quân nhân áp giải, tuy rằng không có súng vác vai đạn lên nòng, nhưng một thân quân trang vẫn cho người ở đây không ít áp lực. Người phụ trách của Trung Khoa Viện vừa nhìn cũng chào Đồng Học Bân một tiếng, nhanh chóng đi tới ký nhận, đồng thời mang theo mấy người nhân viên công tác của Trung Khoa Viện kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề quân nhân mới dỡ hàng xuống. Cái này 8 phần 10 đều là vật liệu tương đối bảo mật hoặc là thiết bị quan trọng. Đồng Học Bân mặc dù là tổ trưởng nhưng cũng không tiếp xúc được. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng không có lớn như vậy. Đi qua bên kia thì sát một vòng tại hiện trường xem tiến độ thi công. Phát hiện có rất nhiều tòa nhà được xây không giống như trình tự bình thường. Ví dụ như nền so với công trình ký túc xá bên kia còn sâu hơn vô số lần. Hơn nữa bên trong còn hình như làm thêm mấy tầng bằng loại vật liệu gọi không ra tên, có màu trắng, có hồng nhạt, cũng không biết có phải là chất chống phóng xạ hay không. Diêu Hương trưởng, Đồng huyện trưởng, ha ha, tới một chút. Đồng Học Bân gọi Diêu Thúy tới, nói, tôi cũng giám sát bên này một tháng, phương án quy hoạch các loại cũng đều định rồi. Sau này cũng sẽ không có vấn đề, khai triển thi công có thể, trong huyện tôi còn không ít chuyện, cũng không thể mỗi ngày ở đây nhìn, cho nên người phụ trách thực tế của cái công trình này chủ yếu cũng là cô ở gần, cũng chú ý chút, có chuyện cứ báo cho tổ chuyên nghiệp hoặc là trong huyện. Còn nữa, những vật liệu này, phương thức thi công đều để cho đồng chí của Trung Khoa Viện tự mình làm, chúng ta không cần hỏi, cũng không cần biết, về phần công tác bảo mật các người cũng phải làm tốt. Xung quanh đã dọn sạch tránh không cho có người bình thường tiến vào, cái này nhất định phải chú ý. Diêu Thúy vẫn giống như một thư ký, lấy ra một quyển vở ghi lại. Tốt, tôi rõ ràng. Cô ấy ngày hôm nay mặc một bộ tây trang nữ sĩ, màu sắc cũng tương đối đậm, nhìn qua rất trầm ổn, càng ngày càng có hình dạng của một phó hương trưởng. Đồng Học Bân cũng vui vẻ thay cô ấy. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, điện thoại tới. Vừa lấy ra nhìn chính là cha vợ Tạ Quốc Bang gọi tới, sắc mặt của Đồng Học Bân không khỏi nghiêm túc lại, cũng mang theo chút khẩn trương, xoay người đi xa một ít tránh khỏi đám đông, lúc này mới tiếp điện thoại. Alo, bà. Đồng Học Bân nuốt nước bọt. Âm thanh của cha vợ vẫn nghiêm túc như trước. Nói cơ, hơ, u, y, e, tiện không? Đồng Học Bân nhìn xung quanh. Tiện, ba nói đi. Tạ Quốc Bang ừ một cái. Công tác làm thế nào rồi? Đồng Học Bân nói. Đều rất tốt, hạng mục chiêu thương bên kia đều chứng thực, công trình ký túc xá và hạng mục căn cứ thực nghiệm cũng khai triển, cũng không có vấn đề gì, sớm đi vào quỹ đạo. Tạ Quốc Bang nói. Được, vậy cô chuẩn bị công tác giao tiếp một chút đi, đem mọi chuyện chỉnh lý một chút, hành lý cũng dọn dẹp một chút. Ừ, ba nói là. Con xuống cơ sở rèn luyện cũng được 5 tháng rồi, cũng nên trở về. Đồng Học Bân tuy rằng đã chiếm được cam đoan của Hàn Tinh, nhưng nghe được Tạ Quốc Bang nói như vậy lúc tâm tình vẫn rất kích động. Cảm ơn ba. Không cần cảm ơn ba, là con nên được. Một người cán bộ mới tiền nhiệm mấy tháng chỉ bằng lực lượng bản thân xoay chuyển cục diện của toàn bộ huyện, hầu như xóa bỏ cái mú huyện nghèo khó cấp quốc gia. Cán bộ như vậy không đề bạt. Vậy đề bạt dạng cán bộ gì? Tạ Quốc Bang cho khẳng định cao độ đối với năng lực công tác của Đồng Học Bân, lập tức nở nụ cười khó có được một tiếng. Hơn nữa nếu như không đem con về, màng tai của ba sắp bị mẹ của Tuệ Lan nói thủng luôn. Dừng lại một hơi. Dọn dẹp đi, chuẩn bị trở về, người trong nhà cũng đều rất nhớ con. À! Đồng Học Bân trong lòng rất ngọt, cha vợ mẹ vợ đối với mình rất tốt, cái này cũng khiến cho hắn lại một lần nữa cảm thụ được ấm áp của gia đình. Ai nói hôn nhân mà môn không đăng hộ không đối, sau khi kết hôn thì gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn. Có đôi khi còn phải tìm vấn đề trên bản thân, hơn nữa có lúc gia đình trình độ càng cao, xử sự với người ngoài ngược lại tương đối khoan dung, tương đối có khí độ và thông tình đạt lý. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cũng không có thị sát Trung Khoa Viện cùng cán bộ Hương và đồng chí của Trung Khoa Viện, rồi đi đến xe của mình. Diêu Thúy cùng đi qua đưa hắn. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, thấp giọng nói. Sau này chăm sóc tốt mình, có chuyện gì cô tìm Khương huyện trưởng, không được thì gọi điện thoại cho tôi. Diêu Thúy sừng sốt. Học Bân cậu cách này có ý gì? nói xong mới phản ứng được. Cậu muốn thăng chức? Đột nhiên như thế? Muốn đi đâu? Đồng Học Bân nói. Kinh thành. Diêu Thúy cười nói. Áo gấm về nhà chúc mừng. Được rồi, tôi còn luyến tiếc bên này, nhất là bạn học cũ này đặc biệt luyến tiếc cô, ha ha. Đồng Học Bân vui đùa một câu. Diêu Thúy vui vẻ. Đừng đùa tôi, cậu còn luyến tiếc đi. Trong lòng 8 phần 10 là vui muốn chết, tôi còn không biết cậu. Nói đi, lúc nào ăn cơm chia tay? Cơm chia tay? Sao khó nghe như vậy hả? Muốn dễ nghe thì gọi cơm công thành lui thân. Ha ha, hẳn là mấy ngày nay, đến lúc đó tôi liên hệ mọi người. Được, tôi đợi, ai thật vui vẻ thay cậu. Buổi sáng, đơn vị, Đồng Học Bân trở về đại viện huyện ủy. Mới từ trên xe đi xuống, xung quanh đã có không ít cán bộ và khoa viên đều đón hắn. Đồng huyện trưởng, chúc mừng. Nghe nói ngài muốn thăng chức. Chúc mừng, chúc mừng. Phỏng chừng là cấp trên có thông báo xuống tới, mọi người cũng đều đã biết, loại sự tình này cũng không giấu riêng được, còn phải đi trình tự của bộ tổ chức, phía dưới cơ bản sẽ lộ ra tin tức. Hơn nữa Đồng Học Bân tại huyện Trinh Thủy làm ra thành tích mọi người cũng đều nhìn thấy, hắn lên chức mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá ngoài ý muốn. Vài phần chiến tích lớn như vậy cộng lại cùng một chỗ cũng đủ để đồng huyện trưởng đặc biệt đề bạt. Đồng Học Bân trả lời rất ổn trọng. Còn chưa có xác định, bên tôi còn không rõ ràng, bất quá cảm ơn mọi người. Trên lầu, Đồng Học Bân đi phòng làm việc huyện trưởng, Khương Phương Phương đang tự mình pha trà uống, ngửi hương trà, chính là đại hồng bào Đồng Học Bân lúc trước đưa cho cô ấy. Chị Khương. Đồng Học Bân ngồi xuống. Khương Phương Phương cười cười cho hắn một chung trà. Phải đi. Đồng Học Bân lấy qua uống một ngụm, ừ một tiếng nói. Có thể trở lại kinh thành. Quyết định ở chỗ nào chưa? Khương Phương Phương hỏi. Đồng Học Bân lắc đầu. Còn không biết, hẳn là một hư chức. Khương Phương Phương có chút cảm thán, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tôi còn tưởng rằng cậu ít nhất phải ở lại một năm đến hai năm, không ngờ rằng ngay cả nửa năm còn chưa đến. Xin lỗi. Có cái gì xin lỗi? Chỗ mẹ của ngài tôi không thể đến bình thường. Không sao, rảnh rỗi quay về là được. Khương Phương Phương trịnh trọng nói. Huyện Trinh Thủy vĩnh viễn là nhà của cậu, dân chúng cũng có thể vĩnh viễn nhớ ký cậu. Ngài nói quá lời, tôi thật ra cũng là luyến tiếc ngài. Đồng Học Bân cảm xúc nói. Nếu không phải vợ tôi sắp sinh tôi phải trở lại, nếu không tôi thật muốn ở lại làm chút chuyện cho dân chúng, dù sao. Ai, không nói nhảm nữa, ngày sau này có chỗ cần tôi cứ việc gọi điện thoại cho tôi, tuy rằng kinh thành cách khá xa, bất quá tôi cũng không muốn cắt đứt liên hệ với ngài, một chuyến máy bay cũng chỉ vài tiếng đồng hồ, rối rắm tôi khẳng định sẽ trở về. Khương Phương Phương cười ừ một cái. Được. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1503. Một nụ cười tiêu tan thù oán. Ngày hôm sau. Điều lệnh đã xuống tới. Buổi sáng, Đồng Học Bân đi tới đơn vị sớm. Sau khi đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, liền bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ của mình cất vào trong một cái hộp nhỏ, lấy một phần văn kiện đã chỉnh lý xong, ship lại gửi cho phòng ban giao tiếp. Mấy tháng? Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đồng Học Bân đối với bên này đã sản sinh không ít tình cảm, tuy rằng mỗi ngày ngóng trông lên trước điều động trở về, thật ra khi đến lúc này trong lòng hắn vẫn là không muốn, cũng làm một đánh giá thành tích công tác và các phương diện của mình nhiệm kỳ trong tại huyện Trinh Thủy, suy nghĩ chốc lát, hắn cho mình 80 điểm, nghĩ mình coi như không tồi, thành tích công tác thì không cần phải nói, việc này cho tới bây giờ hắn vẫn đều làm rất xuất sắc. Rất ít mắc lỗi, Đồng Học Bân thật ra thỏa mãn nhất vẫn là tính cách thay đổi trong nửa năm qua, trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã không còn không đầu không đuôi như lúc trước, cũng không còn tính tình gặp phải chuyện gì hô đánh hô giết, Ừ, ít nhất cũng thu liếm rất nhiều. Đồng học Bân cho rằng đây là một tiến bộ, ở chỗ này nửa năm cũng khiến cho hắn học tập rất nhiều. Vì phát triển sau này của hắn cho nên đồng học Bân cảm ơn nơi đây, cũng rất cảm ơn người của huyện Trinh Thủy, cảm ơn những người yêu hắn, người không thương hắn, cảm ơn người hận hắn, người thích hắn, nói chung là cảm xúc vạn ngữ thiên ngôn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, là thư ký Trương Phong của bí thư huyện ủy. Đồng huyện trưởng à, dọn đồ sao? Đồng học Bân mỉm cười nói. Trương thư ký cũng tới sớm như vậy. Tôi cho rằng trong cơ quan chỉ một mình tôi. Không, Mông bí thư cũng tới, thấy xe của ngài, bảo tôi đến đây gọi ngài một chút. Trương Phong nói. Được, vậy đi qua. Đồng học Bân cũng không lề mề, để đồ qua một bên theo Trương Phong đi ra, đến phòng làm việc của bí thư huyện ủy. Trong phòng, Trương thư ký đóng cửa lại rồi đi. Chỉ để lại Mông Dụ sau bàn làm việc và đồng học Bân. Học Bân, ngồi đi, hai ta trò chuyện. Mông Dụ lộ vẻ mỉm cười. Ừ. Đồng học Bân ngồi xuống, cũng chú ý tới xưng hô của Mông bí thư đối với mình đã thay đổi. Mông Dụ nhìn hắn có chút thổn thức nói. Thật ra khi nhận được thông báo của cấp trên, lãnh đạo của bộ tổ chức trưng cầu ý kiến của tôi do dự rất lâu, cậu biết tôi lúc đó muốn nói cái gì không? Tôi muốn nói cho bộ tổ chức thị ủy là huyện ủy không tha người, nhưng cuối cùng tôi vẫn là gật đầu. Học Bân à, tôi lớn hơn cậu 20 tuổi đúng không? Lần này cậu điều động đi cũng là cùng cấp với tôi, nhưng chúng ta không nói cấp bậc, không nói chức vụ, chỉ nói tuổi tác. Tôi hẳn có thể tính là trường bối của cậu. Đồng học Bân gật đầu. Đó là khẳng định. Mông Dụ nói. Mắt thấy cậu muốn đi, có vài lời không nói cũng không còn cơ hội. Trước khi cậu đi, tôi muốn phê bình cậu vài câu. Tên nhóc cậu tính cách quá mạnh, cậu mạnh hơn, cậu trọng tình cảm, cậu chính trực. Những cái phẩm chất này đều là tốt, là ưu điểm, nhưng đặt ở trong thể chế, nhất là đặt ở trên người cậu tại trường hợp và chuyện tình nào đó, những cái này không nhất định là ưu điểm, đôi khi lại trở thành uy hiếp của cậu. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Cái này tôi thừa nhận, quả thật là vậy. Mông Dụ chỉ hắn. Cậu tiếp tục như thế, sớm muộn gì có một ngày có hại. Nói lúc cậu vừa tiền nhiệm cậu gây ra bao nhiêu chuyện. Ngay cả lãnh đạo thành phố cậu đều dám chống đối. Đều dám nói trở mặt thì trở mặt. Hơn nữa trong huyện chúng ta, cậu nhìn xem cậu đắc tội bao nhiêu người. Không nếu nói đến ai khác, có đôi khi tôi đều bị tên nhóc cậu làm cho tức giận. Cậu há mồm cũng là làm giận. Vài lần tôi đều thiếu chút nữa bị cậu chọc ra cao huyết áp. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Ừ, tôi trẻ tuổi, miệng nói bậy, ngài đừng chấp nhất với tôi. Mông Dụ bật cười nói. Nhưng kỳ quái là, dù tính tình của tên nhóc cậu như thế, nhưng năng lực công tác không ai có thể so được. Tôi theo chính trị cũng có gần 20 năm thời gian, chưa từng thấy qua một người trẻ tuổi nào có năng lực có bản lĩnh như thế. Không nói bạn cùng lứa tuổi, trong những lão già chúng tôi cũng không có một ai so được với cậu. Nhìn huyện Trinh Thủy trước đây, nhìn dáng dấp của huyện Trinh Thủy sau khi cậu tới nửa năm, căn bản không thể so sánh nổi. Ngày hôm qua tôi cùng Khương huyện trưởng nói chuyện, tôi nghĩ cô ấy nói một câu rất đúng, những người như chúng tôi lo liệu nhiều năm như cho huyện Trinh Thủy, mấy năm nay đều làm ra cái thành tích gì, mang đến cái gì cho dân chúng. Chúng tôi đều hẳn là nên xấu hổ mới đúng. Ông ta lắc đầu cười. Cho nên, làm cho vừa yêu vừa hận, đây là đánh giá của tôi đối với tên nhóc cậu. Lúc hận thật sự là nghiến răng, muốn đem cậu một cước đá đi, nhưng lúc này cậu thật muốn đi, trong lòng tôi đột nhiên luyến tiếc. Nói thật, đồng học Bân cũng không ngờ rằng Mông Dụ sẽ đột nhiên nói với mình những lời như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút xúc động. Cái này trách tôi, con người tôi thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhận thức chuyện gì thì không muốn quay đầu lại. Thật ra rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ là chọn A hoặc là chọn B hay lùa chọn. Mọi việc tôi đều thích luận ra một lý lẽ, cũng rất ít đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ. Cái này tôi sau này khẳng định sẽ chú ý. Mông bí thư, trước đây có chỗ đắc tội, ngài đừng tính toán với tôi. Mông Dụ lắc lắc tay, nói. Thật ra rất nhiều chuyện xử lý, còn có giao lưu của hai chúng ta, tôi cũng có không ít vấn đề. Khẳng định là vấn đề của tôi lớn hơn. Ha ha, cả hai cả hai. Đồng Học Bân và Mông Dụ trong nửa năm sản sinh ra rất nhiều mâu thuẫn và phân kỳ, thậm chí xung đột đều không chỉ một lần, trở mặt qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại, hai người nói chuyện đều là cười nói, nụ cười tiêu tan thù oán, các loại ăn oán ngày xưa tựa như đều bay đi. Bay lúc nào? Tôi lái xe tới, tự nhiên phải lái xe về, xe rất đắt tiền không thể để ở đây, bất quá không vội, chuẩn bị cuối tuần đi. Tôi cố ý yêu cầu một ngày nghỉ, từ giờ đến lúc báo danh tiền nhiệm còn một tháng, mấy ngày này chuẩn bị mời mọi người ăn, cảm ơn mọi người trong nửa năm trợ giúp cho tôi. Công tác giao tiếp xong rồi. Đều không khác biệt lắm. Được, buổi tối đi, buổi tối tôi đặt khách sạn, chúng ta ăn một bữa cơm, coi như là đưa tiễn cho cậu. Sao có thể khiến cho ngài tiêu pha, ha ha, khách sạn tôi đặt. Nói tôi mời khách cậu còn dành. Cậu không cần phải xen vào, tới là được, bữa cơm này cũng phải do tôi mời khách, thứ nhất là đưa tiễn cậu, thứ hai cũng là cảm ơn cậu làm ra cống hiến đối với huyện Trinh Thủy. Mông Dụ nói. Đồng Học Bân vừa mừng vừa sợ. Nói quá lời, nói quá lời. Mông Dụ đứng lên cười vỗ vỗ vai của Đồng Học Bân. Cán bộ cấp chính sử chưa đến 26 tuổi, cậu cái này nếu như nói ra ngoài, không biết dọa chết bao nhiêu người. Ha ha, tôi à, hiện tại là càng ngày càng muốn nhìn tên nhóc cậu rốt cuộc có thể đi tới bước nào. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1504. Rời đi đếm ngược theo thời gian. Buổi tối, Đồng Học Bân ăn cơm với Mông Bí Thư tại khách sạn, Mông Dụ mang theo vợ và đứa nhỏ. Ngoài ra, mấy người thường ủy huyện ủy của Mông Hề cũng đều tới, ví dụ như Bộ trưởng Tổ chức Liêu Hải Uy, ví dụ như chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Giang Hải đều tới đưa tiễn Đồng Học Bân cả. Từ lúc Đồng Học Bân và Mông Dụ cười giảng hòa với nhau vào buổi sáng, thì Đồng Học Bân đối với Mông Bí Thư và người của Mông Hề cũng đã không còn ý kiến lớn nữa, lập tức điều đi rồi. Trong lòng hắn cũng khó mà bình tĩnh, nghĩ những kẻ thù chính trị trước đây của mình thật ra cũng có chút thuận mắt. Mông Dụ va là Mông Dụ, Giang Hải vẫn là Giang Hải, nhưng tâm tính nhìn người của Đồng Học Bân đã thay đổi, cho nên cảm giác của Đồng Học Bân đối với bọn họ cũng thay đổi. Nào Đồng huyện trưởng, chúng ta làm một ly. Được, Mông Bí Thư. Tôi kính ngài, tôi cạn trước. Ha ha, nghe nói tửu lượng của cậu rất tốt, ngày hôm nay uống nhiều một chút. Được, Liêu Bộ trưởng, Giang chủ nhiệm, chúng ta cũng uống. Đồng huyện trưởng, cậu là tiền đồ vô lượng, chúc cậu thuận buồm xuôi gió từng bước thăng chức. Vậy mượn cát ngôn của Liêu Bộ trưởng, được rồi, tôi cái này cũng không còn vài ngày, trong nhà tôi còn không ít lá trà, ngài không phải đặc biệt yêu trà sao? Quay đầu lại tôi đưa qua cho ngài. Được, tôi cũng không khách khí với cậu. Đồng huyện trưởng, lão Liêu, giơ ly đã nửa ngày cạn đi. Được được, uống rượu trước, ha ha, cùng ly cùng ly. Chị dâu, tôi còn chưa kính chị uống trà là được, tôi cạn. Uống trà còn ra bộ dáng gì nữa, chị cũng uống rượu tới cùng với cậu ly. Được, vẫn là chị dâu thống khoái, tôi cũng cạn. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân nhẹ nhàng từ chối Mông Bí Thư gọi điện thoại muốn kêu người đưa hắn trở về, biểu thị mình không có việc gì, lên xe đi thẳng đến nhà mẹ chị Khương. Gõ cửa. Cửa mở ra, đi ra chính là Khương Phương Phương. Đồng Học Bân ngẩn ra. Ờ, sao ngài ở đây? Khương Phương Phương nói. Quay về thăm mẹ tôi, sao cậu lại tới đây? Tôi cũng đến thăm mẹ. Lúc này không phải sẽ đi sao, tôi muốn cáo biệt lão nhân. Tuy rằng Đồng Học Bân và Khương Phương Phương vẫn cùng nhau lừa gạt lão nhân ra, nhưng Khương Mẫu là một bà lão rất thú vị, Đồng Học Bân phải đi cũng không có khả năng không đến bắt chuyện một tiếng. Vào đi. A, mẹ ngủ rồi à? Chưa, vừa uống thuốc xong. Trong phòng, Bảo Mẫu đã ở phòng khách. Khương Phương Phương liền nói với cô ấy. Tiểu Trương, ngày hôm nay không có việc gì, cô đi về trước đi. Bảo Mẫu kỳ quái nhìn Đồng Học Bân một chút, ừ một cái cầm đồ mở cửa đi ra ngoài. Khương Phương Phương lúc này mới mang theo Đồng Học Bân đi phòng ngủ, đẩy cửa, Khương Mẫu đang ngồi ở trên giường, hiển nhiên là Khương Phương Phương đem chuyện Đồng Học Bân phải đi nói cho bà lão biết, sắc mặt bà lão không tốt lắm, liếc Đồng Học Bân xong thì không nói chuyện, cũng không phản ứng hắn. Đồng Học Bân cười làm lành nói: "Mẹ." Khương Mẫu có chút tức giận: "Sao vừa trở về mấy tháng đã đi?" Đồng Học Bân ai một tiếng: "Tổ chức an bài, con cũng không có biện pháp. Tiểu Thao là thăng chức." Khương Phương Phương ngồi xuống vỗ vỗ tay của mẹ: "Chuyện tốt." Khương Mẫu hừ một tiếng: "Suốt ngày công tác trong nhà làm sao bây giờ? Vợ con làm sao bây giờ?" "Mẹ." Đồng Học Bân vội nói: "Con cam đoan có thời gian sẽ trở về, ngồi máy bay cũng không bao lâu, con dành thời gian trở lại thăm mẹ và Phương Phương." Khương Mẫu nhìn hắn: "Bao lâu trở về một lần?" Đồng Học Bân ở một cái: "Chờ con dàn xếp xong sẽ trở về." Khương Phương Phương nói: Mẹ đừng như một đứa nhỏ nữa." Khương Mẫu cả giận: "Mẹ cũng là đứa nhỏ, mẹ không muốn cho Tiểu Thao đi, không được hả?" Cuối cùng nói nửa ngày, Khương Mẫu mới dần dần tiêu tan cơn tức, ngoắt Đồng Học Bân ngồi xuống, bà lão kéo tay hắn nói: "Con thăng quan, mẹ cũng không nói, bên mẹ con không cần lo lắng, cái gì đều không cần phải quản, chủ yếu là Phương Phương, hai vợ chồng ở riêng như thế, cũng không phải chuyện tốt, sau khi con đi qua thì cứ yên tâm công tác, cũng không cần nghĩ trở về, con ạ. Nhìn xem có thể hoạt động hay không, cũng nghĩ biện pháp cho Phương Phương bên này, sau này cho vợ con cũng cùng đi với con, như vậy mẹ mới yên tâm." Đồng Học Bân nói: "Mẹ, vậy khẳng định không thành vấn đề, con ở Kinh Thành có nhận thức vài người, chỉ cần Phương Phương bên này không có gì, bọn con sẽ tranh thủ." Khương Mẫu nhìn về phía con gái: "Quyết định rồi, con đi ai chăm sóc cho mẹ, để sau rồi nói." Khương Phương Phương nói. Đồng Học Bân chen vào nói: "Đến lúc đó có thể đem mẹ đến Kinh Thành ở, hơn nữa điều kiện chữa bệnh của Kinh Thành cũng tốt, vừa lúc có thể xem bệnh cho mẹ." Khương Mẫu nói: "Các con không cần để ý đến mẹ." Đồng Học Bân nói: "Như vậy sao được, mẹ không đi Phương Phương đi như thế nào? Để mẹ một người ở huyện Trinh Thủy hai chúng con cũng lo lắng." Khương Mẫu nhìn con gái: "Con nói sao?" Khương Phương Phương suy nghĩ một chút, nói: "Ừ." Khương Mẫu phân biệt nắm tay của hai người bọn họ: "Vậy là được, vậy mẹ kiên định, Tiểu Thao, con yên tâm đi, chờ con công tác an ổn rồi nói." "Được, vậy mẹ nghỉ ngơi đi." Đồng Học Bân nói: "Ha ha, ừ, mẹ cũng nên ngủ." Khương Mẫu được Đồng Học Bân và Khương Phương Phương nâng nằm vào trong chăn, sau đó Đồng Học Bân hai người mới đi ra ngoài. Phòng khách. Hai người ngồi xuống uống trà. Đồng Học Bân chớp mắt nói: "Mẹ ngài nói rất đúng, chờ ngài bên này làm xong công tác, hạng mục sửa đường và căn cứ thực nghiệm đều chứng thực chiến tích lấy được ngài đến Kinh Thành đi." Khương Phương Phương thản nhiên nói: "Để sau rồi nói." Đồng Học Bân ừ một cái: "Dù sao công trình một chút cũng không xong được, đến lúc đó rồi nói." Uống rượu. Uống một chút, vừa cùng Mông Bí Thư bọn họ đi ăn cơm. "Sau này uống rượu thì đừng lái xe." "Ha ha, tôi biết, không có việc gì." "Ngày hôm nay còn trở về không?" "Khụ khụ, tôi hôm nay thật ra không có việc gì, ai đều phải đi, cuối tuần này ngoại trừ ăn xã giao ra cũng không có công tác khác." "À, tôi không đi hả?" "Tùy tiện, vậy tôi đi tắm." "Được, tôi nằm dưới đất nghỉ, ngài đừng động." "Ừ, đệm giường đều trong ngăn tủ, mới phơi nắng, cậu lấy ra đi." Khương Phương Phương một thân áo ngủ mang dép vào phòng vệ sinh, không bao lâu tiếng vòi phun nước ào ào từ bên trong truyền ra. Đồng Học Bân cười, đi chuẩn bị. Xanh xanh xanh, điện thoại di động vang lên, là vợ gọi tới. Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng cởi quần áo trước chui vơ a o cơ hơ a nơ, sau đó đem cái chăn phủ lên đầu, ở bên trong nhỏ giọng tiếp điện thoại. "Tuệ Lan, trở về lúc nào?" Cuối tuần anh lái xe đi, phỏng chừng vài ngày nữa. Ha ha, được, vậy tạ tỷ anh chờ tên nhóc anh. Bụng em thế nào? Con trai ngoan của anh đâu? Con trai ngoan của anh rất bướng bỉnh, suốt ngày chỉ biết đá tạ tỷ anh, khiến cho em tức giận muốn đánh nó một chút. Ấy ấy ấy, em đừng làm bậy, đánh cái gì mà đánh, cái này còn chưa có sinh ra mà em đã hâm dọa rồi, em đừng như vậy. Cho tên nhóc anh chơi thôi, tạ tỷ anh cũng phải bỏ được mà, ha ha. Em làm anh sợ nhảy dựng, dù sao em chăm sóc tốt bản thân đi, anh thấy không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ được trở về gặp hai mẹ con rồi. Tuy rằng ở cùng với các người không dài, tháng sau anh lại phải đi kinh thành đưa tin rồi. Trở về là được, cũng không trông cậy vào tên nhóc anh, mẹ anh hiện tại dọn đến đây ở cùng em rồi, không xảy ra chuyện, ha ha. Không nói nữa, tạ tỷ anh nên uống sữa. Được, đi đi. Cúp điện thoại di động, Đồng Học Bân lại gọi mấy cú điện thoại cho Cù Vân Huyên, Ngô Mỹ Hà và Cảnh Nguyệt Hoa. Thứ nhất là nói cho các nàng biết tin mình thăng quan, tìm người chia sẻ một chút. Thứ hai là nói cho các nàng biết mình lập tức phải đi về, đại khái cũng đã được quyết định, phải tự mình an bài. Đồng Học Bân có một tháng ngày nghỉ, thật ra chính là vì cùng mẹ già và đám người tụ Lan Vân Huyên chị Ngô đoàn tụ. Đã lâu không trở về, Đồng Học Bân cũng nhớ các nàng còn có con gái của mình, khẳng định nhiều phải ở với bọn họ một ít ngày, lần này phải đem tất cả thân thiết một lần, Đồng Học Bân mới kiên định đi kinh thành tiền nhiệm, nếu không sẽ nhớ thương. Điện thoại gọi xong, cửa phòng vệ sinh cũng mở ra. Một cổ hơi nước và mùi thơm nhàn nhạt bay ra, sau đó đi ra cũng là Khương Phương Phương. Bất quá khiến cho Đồng Học Bân vô cùng kinh ngạc chính là Khương Phương Phương rất tùy ý, ngay cả áo ngủ cũng để lại phòng tắm. Cô ấy chỉ mặc một thân đồ lót đi tắt đèn, thoải mái đi tới chăn, khom lưng cởi dép, cúi đầu chui vào chăn, sau đó mới đưa tay mân mê dưới chăn, ném ra một cái áo ngực màu da lên sofa, cũng không do dự, trên đùi trên tay giật giật, lại ném ra một cái quần lót màu da. Ngủ đi. Khương Phương Phương nắm sợi tóc, buộc thành đuôi ngựa. Đồng Học Bân ừ một cái, đưa tay ôm thân thể trơn chuột nhắn nhủi của cô ấy, hơi nước còn chưa tan, da thịt trên người không ngừng có hơi nước nhỏ chảy ra, xúc cảm vuốt ve rất trơn trượt, còn có mùi thơm bạc hà của sữa tắm, cả người chị Khương đều nóng hầm hập, đối với Đồng Học Bân mà nói quả thật giống như một cái bánh bao lớn vừa mới ra lò vậy, hận không thể cắn một cái ăn tươi toàn bộ. Một hồi sau, Đồng Học Bân chuẩn bị bò lên trên người nàng. Nhưng lúc này, Khương Phương Phương đưa tay đẩy hắn ra. Trong lúc Đồng Học Bân vẻ mặt nghi hoặc, chị Khương lắc lắc tóc dài, đem đuôi ngựa kéo ra phía sau, lập tức hạ thấp người từ dưới chăn ngồi dậy, giơ giơ cằm nhìn phía trên chân chính ngồi xổm trên người Đồng Học Bân hắn. Ồ, chị Khương, ngày hôm nay muốn thế nào đều được. Khụ khụ, thật sự hả? Ừ. Đồng Học Bân thật sự là có chút vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng Khương Phương Phương trước đây vẫn đều thờ ơ, dĩ nhiên chủ động đổi tư thế, còn nói thế nào đều được. Điều này làm cho dục hỏa trong lòng của Đồng Học Bân bốc lên rất nhanh, hắn biết là bởi vì mình lập tức phải đi, cho nên mới có thể có vinh hạnh được phúc lợi và đãi ngộ như thế. Nhất thời cũng không khách khí với Khương Phương Phương, đưa tay ôm lấy vòng eo của cô ấy, bắt đầu lan qua lan lại cô ấy. Hồn hển, hồn hển, chăn di động qua lại lên xuống tới lui. Khương Phương Phương ngồi chồm hổm đưa tay sờ đầu gối của Đồng Học Bân, từ đầu tới đuôi đều rất phối hợp. Cả buổi tối nay Đồng Học Bân thấy thật là phê, cái tư vị kia quả thật không nên nói ra. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1505. Một lần xã giao cuối cùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Những ngày kế tiếp, Đồng Học Bân bắt đầu công tác xã giao từ ban ngày đến ban đêm. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Bộ An, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Giản Hướng Vinh, Bí thư Chính pháp Ủy Sở Bành, đây đều là người phải đơn độc gặp mặt một chút, đều là đi đến nhà đối phương ăn. Về phần một ít cán bộ lãnh đạo của phòng ban lệ thuộc trực tiếp chính phủ huyện và cán bộ của một ít hương trấn cũng không thiếu chủ động liên hệ hắn, Đồng Học Bân không thể phớt lờ mặt mũi người ta, nên ai đến cũng không từ chối, một lần rồi lại một lần ăn cơm với mọi người. Ngoài ra, một ít nhà đầu tư và đồng chí của Trung Khoa Viện Đồng Học Bân cũng không có quên, những người có quan hệ tương đối không tồi đều gọi tới bữa tiệc. Cuối cùng mới là một ít người quan hệ tốt nhất, ví dụ như Thường Quyên, ví dụ như Diêu Thúy, ví dụ như Trần Tiểu Mỹ, Đồng Học Bân đều để lại cuối cùng. Hôm nay, buổi trưa, gia thuộc viện huyện ủy, Đồng gia. Trong phòng bếp, Đồng Học Bân sáng sớm đi mua đồ ăn về nhà một mực bận việc, rửa rau làm cơm, trên bếp và trên bàn đều đầy đồ ăn, rất loạn. Leng keng, leng keng. Âm thanh chuông cửa vang lên. Đồng Học Bân lau lau tay đi mở cửa. Tới tới. Cửa mở ra, là Diêu Thúy và em trai cô ấy Diêu Lực vào nhà. Học Bân. Đồng Học Bân cười nói. Ba mẹ cô sao không đến đây? Tôi còn cố ý nói với cô rồi mà. Diêu Thúy cười ha ha. Bọn họ sợ nhà cậu chứa không được nhiều người như vậy, nên nói là không đến, nhờ chúc tôi tới chúc mừng cậu thăng chức. Được, vậy thay tôi cảm ơn hai người. Đồng, Đồng ca chúc mừng ngài. Cảm ơn Tiểu Lực tới, mau vào đi. A, anh đang bận à? Em giúp anh. Không cần, các người ngồi đi, hôm nay tôi xuống bếp. Cánh cửa không đóng, tiếng bước chân lại dần dần truyền đến, là Trần Tiểu Mỹ và Thường Quyên tới. Đồng huyện trưởng. Học Bân chúc tôi tới. Ha ha, chị Thường, Trần Đại Tỷ, mau mời vào. Đồng Học Bân để cho các nàng vào nhà, mấy người phụ nữ đứng cùng nhau, oanh oanh yến yến có vẻ rất đẹp mắt. Đồng Học Bân trong mắt cũng không tự giác mị lên. Khách khi một hồi, Diêu Thúy và Trần Tiểu Mỹ chủ động đi phòng bếp. Thường Quyên không nhúc nhích kéo Đồng Học Bân đi qua một bên nói nhỏ. Học Bân, cậu nói xem chị vừa tới cậu đã đi, vậy chị ở bên này làm sao bây giờ hả? Đồng Học Bân cười nói. Tôi đều an bài được rồi, sau này có việc chị tìm Khương huyện trưởng. Thường Quyên có chút u oán. Chị khẳng định không thể cả đời ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này, đứa nhỏ của chị còn ở kinh thành, cậu cũng không thể mặc kệ chị. Sao có thể? Đồng Học Bân cam đoan nói. Chị lúc này không phải mới được đề bạt sao? Chị Thường trước không vội, làm vững vàng tư lịch, hơn nữa chiêu thương khai triển thuận lợi như thế, chiến tích không thể bỏ không được, chờ thêm một thời gian tư lịch tăng lên chị nói với tôi giúp chị nghĩ biện pháp trở về. Thường Quyên vừa nghe mới vui vẻ. Đây chính là cậu nói đấy nha. Tôi nói, ha ha. Đồng Học Bân nói. Được, thật đúng là bạn tốt. Thường Quyên vui vẻ thừa dịp người khác không chú ý sờ soạng tay của Đồng Học Bân một chút, khiến cho Đồng Học Bân mặt đỏ lên. Tốc tốc tốc. Lại có người đến. Lúc này vào là Nghiêm Nhất Trí và Trịnh Đại Hữu, phía sau còn đi theo đám người Trần Vân Tùng và Thành Ngọc Khiết Cung Na, có thể là dưới lầu gặp nhau nên cùng tiến lên. Lão Nghiêm, Lão Trịnh, Tiểu Trần Tiểu Cung cũng tới. Đều vào đi. Đồng huyện trưởng mang theo chút đồ cho ngài, đặc sản địa phương. Ông xem, tôi nhiều lần dặn đừng mang đồ mà. Các người còn không nghe. Ha ha, cũng là chút tâm ý, ngài trở lại kinh thành cũng phải mang chút đặc sản của chúng tôi ở đây, ngài đỡ phải đi mua. Vậy được, cảm ơn. Ngài đừng khách khí, vẫn đều được ngài chiếu cố, mua chút đồ cũng không phải đương nhiên sao. Đừng ở bên ngoài nói, đều vào nhà đi, đều ngồi đi, người đều tới không khác biệt rồi, tôi đi làm cơm. Bất quá cuối cùng vẫn không cần Đồng Học Bân bận việc, Thường Quyên, Trần Tiểu Mỹ, Diêu Thúy Cung Na bốn người làm phòng bếp chật ních, là các nàng làm đồ ăn. Đám người Trịnh Đại Hữu và Nghiêm Nhất Trí lôi kéo Đồng Học Bân tới ghế sofa nói chuyện, uống vài tách trà, hút vài điếu thuốc, trong phòng rất là náo nhiệt. 12 giờ. Đồ ăn được mấy người phụ nữ bưng ra. Ăn cơm. Trần Tiểu Mỹ cười nói. Phụ nữ chúng tôi làm đấy, mọi người nếm thử, cũng không biết hợp khẩu vị không, không được làm lại. Nhanh ngồi đi lão Trần. Trần Cục trưởng, Thường Cục trưởng, Diêu Hương trưởng, khổ cực các người. A, vừa nhìn cách là biết ngon rồi, đúng rồi, đã quên mua rượu. Không có việc gì, chỗ tôi có, Mao Đài rượu Ngũ Lương đều có. Vẫn là ăn cùng đồng huyện trưởng ngon miêng, mỗi lần đều có rượu ngon. Ha ha, tôi ngày mai đã đi, rượu và thuốc lá cũng đều không mang theo, mọi người buổi chiều về nhà nhớ cha ra, coi như là giúp tôi giải quyết trắc trở, tới, ăn cơm đi. Tôi đề nghị mọi người kính đồng huyện trưởng một ly trước. Đúng, kính đồng huyện trưởng trước, chúc mừng thăng chức. Đồng huyện trưởng, ngài cũng nói hai câu đi. Trước bàn tất cả mọi người nâng ly rượu đứng lên, mặt hướng về đồng học Bân. Đồng học Bân cũng cầm lấy ly rượu đứng lên, nhìn mọi người, nói. Bữa tiệc nên đi đều đã đi, ngày hôm nay là một lần cuối cùng, tôi vì sao đem mọi người để lại cuối cùng mới mời. Bởi vì mỗi một vị đang ngồi ở đây không chỉ có là đồng sự ủng hộ tôi trợ giúp tôi, cũng đều là bạn bè của tôi, cho nên tôi không có đặt khách sạn, cũng không có đặt phòng, mà là mời mọi người đến nhà tôi. Dừng một chút. Ngày mai tôi trở về, tới huyện Trinh Thủy cũng 5 tháng, cảm xúc rất nhiều, thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên, tôi luyến tiếc vẫn là mọi người nhất, có thể làm việc cùng một chỗ với mọi người. Tôi nghĩ tôi rất may mắn, cũng rất vinh hạnh, cảm ơn mọi người ủng hộ và tín nhiệm. Nói nhiều tôi cũng không nói, tôi cạn trước. Chúng tôi cũng cạn. Cạn ly. Kính ngài đồng huyện trưởng. Chúc ngài từng bước thăng chức, thuận buồm xuôi gió. Một ly rượu qua đi, tất cả mọi người ngồi xuống đồng đũa. Đồng học Bân cười ha ha nói. Tôi nếm thử tay nghề của lão Trần trước, không ăn hết của mọi người đâu. Gắp một đũa nhai nhai, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, ăn ngon. Trần Tiểu Mỹ mặt mày rạng rỡ nói. Vậy ngài ăn nhiều một chút. Đó là khẳng định rồi, mọi người còn chờ cái gì thế? Các người không ăn tôi ăn sạch đấy. Đồng học Bân cho tới nay đều rất chú trọng khí độ. Lúc cùng một chỗ với mọi người cũng đều rất ra sức. Dù sao hắn cũng là một lãnh đạo mà. Bất quá ngày hôm nay đồng học Bân hiển nhiên buông xuống tất cả câu thúc. Sắn tay áo như con sói đói. Liên tiếp gấp đũa ăn rất khó coi. Bởi vì hắn không đem những người đang ngồi là người ngoài. Ngược lại có vẻ thân cận. Ồ, tay nghề của chị thường cũng tốt. Ừ, món này vẫn đều là sở trường của Thúy Nhi, ăn ngon. Ha ha, đồng huyện trưởng ngài ăn từ từ. Ha ha, chúng ta cũng ăn đi, bằng không tôi phỏng chừng không còn lại cái gì đâu. Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, bầu không khí trên bàn cơm vô cùng tốt. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1506. Ngẫu ngộ. Ngày hôm sau. Ngày mới tờ mờ sáng. Sáng sớm, dưới lầu gia thuộc viện. Đồng học Bân kéo hai cái vali một lớn một nhỏ từ trong hành lang đi ra, hí mắt tránh tia nắng chiếu vào mặt. Hắn tìm được chiếc Land Rover đậu trong sân của mình, mở cốp sau ra nhét hành lý vào, lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện Mã Bân. Gọi ông ta xuống lầu, đem chìa khóa ký túc xá và chìa khóa phòng làm việc của mình giao lại cho ông ta, cũng ký tên vào văn kiện. Đế lúc này, đồng học Bân rốt cuộc đã hoàn toàn phân rõ quan hệ với huyện Trinh Thủy, giao tiếp hoàn thành, xã giao cũng xong rồi, là lúc rời đi. Đồng học Bân vốn muốn lặng lẽ rời đi, nên cáo biệt đều đã cáo biệt, cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên mới dậy sớm như vậy. Nhưng mà có thể là do ở dưới lầu hơi lâu, cũng có thể là tiếng nói của Mã Bân hơi lớn, bị người nghe được. Một lát sau, không ít người xuống lầu. Có bộ an, có thường quyên, còn có Lý Hiểu Na, vân vân. Đồng huyện trưởng. Sao đều đi xuống vậy? Phải đưa cậu đi, sao dậy sớm vậy? Còn tưởng rằng ngài đi buổi trưa. Cảm ơn mọi người, không cần đưa, đều quay về đi. Cậu đợi một lát. Còn có đặc sản địa phương chưa cho cậu? Ai, tôi lúc này len lén đi cũng là không muốn cho các người phiền phức. Đồng huyện trưởng, không đúng, hẳn nên gọi là đồng sở trưởng. Ngài trở về cẩn thận một chút, đây là khẩu trang, ngài mang theo đi. Nghe nói bên kinh thành gần đây có dịch cảm cúm, ngài cẩn thận một chút. Được, vậy tôi lấy, cảm ơn. Ngài lái xe chậm một chút, thuận buồm xuôi gió, rảnh rỗi thì trở về. Tốt, nhất định, mọi người cũng phải bảo trọng, có cơ hội gặp lại. Đi ra không ít người, Đồng Học Bân thậm chí còn thấy được khuôn mặt của Khương Phương Phương lộ ra từ sau cửa sổ trên lầu. Đồng Học Bân bình tĩnh gật đầu với cô ấy, lại cáo biệt vài câu với mọi người, rồi mới mở cửa lên xe, vừa phất tay vừa lái xe. Loại tràng diện này hắn vẫn thường không chịu nổi, luôn cảm thấy trong lòng có chút cay cay, vì vậy mở nhạc lên, mở ca khúc, Sinh Mệnh Nổ Phóng, âm điệu mạnh mẽ vang ra, cũng hóa tan đi thương cảm và phiền muộn trong lòng Đồng Học Bân, mở cửa sổ xe ra, để cho gió thổi vù vù vào mặt, khiến cho tóc và quần áo đều theo gió mà động. Đồng Học Bân một tay lái xe không tự chủ ngâm nga lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe ra khỏi ngoại ô huyện. Đồng Học Bân cũng không quay đầu lại, ánh mắt đều nhìn thẳng phía trước, chỉ là trong lòng yên lặng nói một câu. Tạm biệt Trinh Thủy. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Đến buổi trưa, Đồng Học Bân đã vượt qua ba thành phố, một đường hướng đông. Buổi trưa, Đồng Học Bân dừng lại tạ tiệm cơm ở một trấn nhỏ tùy tiện ăn một chút. Sau đó tiếp tục vừa nghe âm nhạc vừa lái xe, rất nhàn nhã, cái này không phải là chạy về, mà hẳn là thuộc về phạm trù du sơn ngoạn thủy, có đôi khi tới ven hồ có hoàn cảnh không tồi. Đồng Học Bân dừng xe hí mắt hút một điếu thuốc, thậm chí còn có thể xuống dưới đi bộ nửa vòng, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Đi một chút dừng một chút, rất nhàn nhã. Tất cả trọng trách trên người đều buông xuống, hắn hiện tại không có chức quan. Không có công tác, không có lo lắng, cũng rất hưởng thụ cái thanh nhàn khó có được này. Tôi muốn sinh mệnh nổ phóng, giống như bay lượn trên bầu trời. Đồng Học Bân ngũ âm không được đầy đủ cao giọng cất tiếng ca, bởi vì mở cửa sổ trên nóc cũng mở, những chiếc xe chạy thoáng qua xe của Đồng Học Bân đều không nói gì nhìn về hướng người lái xe của Land Rover. Tiếng ca đó thật sự không thể nói là êm tai. Nhưng Đồng Học Bân trong hoàn cảnh như vậy da mặt vẫn là rất dày, căn bản không hề cố kỵ, nên hát cứ hát, nên ồn ào cứ ồn ào, nói chung cực kỳ đắc diện. Phía trước, khu phục vụ cao tốc, Đồng Học Bân ngừng xe đi qua, xuống dưới đi vệ sinh. Sau khi đi ra, bởi vì lười ăn cơm tiệm buổi tối, hắn đi siêu thị tùy tiện lấy đồ ăn vặt và các loại ướp lạnh, lúc này mới tính tiền đi ra. Nhờ xe. Ừ, tiện đường không? Xem chỉ đi đâu? Bên này tôi cũng không quá quen thuộc, dù sao cũng là hướng kinh thành. Chỗ đó à, vậy không tiện đường, tôi sẽ xuống ở phía trước cao tốc. Ha ha, không có việc gì, cũng cảm ơn các người. Bên ngoài siêu thị, Đồng Học Bân nghe thấy được tiếng nói, đó là bóng lưng của một người phụ nữ trung niên tựa như muốn đi nhờ xe, đang hỏi một đôi vợ chồng xem có tiện đường không. Đối với chuyện đi nhờ xe này Đồng Học Bân thật ra không xa lạ, chỉ bất quá chưa thử qua, nghe được đi kinh thành hắn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua, tuy rằng nhìn không thấy trước mặt, nhưng theo bóng lưng của người phụ nữ này hẳn là tuổi không nhỏ, giày da đen và vớ chân đen là có thể nhìn ra kiểu dáng tương đối cũ kỹ, giày cũng không phải mới, phụ nữ trẻ tuổi trên cơ bản sẽ không mặc loại này, còn có vóc người thoáng đầy ếp với tiếng nói khàn khàn, phỏng chừng hẳn là trên dưới 40 tuổi, sao nhìn có chút quen mắt. Bên kia, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, lại đi hỏi một người trẻ tuổi kế tiếp. Có thể tiện đường ngồi xe một chút không? Đi hướng kinh thành. Kinh thành. Tôi cũng không đi vào trong đó. Đại khái có thể đi đâu? Tiện thể cho tôi đi một đoạn cũng được. Tôi còn vội làm việc, xin lỗi chị hỏi lại ai khác đi. Không quan hệ, cũng cảm ơn cậu. Người phụ nữ vài lần vấp phải trắc trở, không nhờ được xe nào cả, nhìn ánh mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu đã gần 2 giờ, là lúc nóng nhất trong ngà, phía sau lưng áo sơ o, mơ y có thể thấy ra không ít mồ hôi, làm dây áo ngực đều lộ ra, hình như là màu da. Cô ấy nhìn bốn phía cũng không có người, lau mồ hôi trên cái trán, đi tới mái hiên dưới siêu thị tránh ánh mặt trời. Đồng Học Bân xoay người lại lên xe, sau khi chuyển xe suy nghĩ một chút, vẫn là chạy về hướng người phụ nữ, hạ cửa sổ xe lớn tiếng nói. Chị gái, đi kinh thành phải không? Người phụ nữ một tay che phía trên con mắt nhìn qua. Đúng vậy. Đồng học Bân chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt bên dưới. Tôi cũng trở lại kinh thành, vừa lúc tiện đường, bất quá tôi có thể không đến kinh thành, phải đi thành phố Phần Châu làm việc trước. Không sao cả, cho tôi đi nhờ một đoạn đường là có thể. Được, vậy chị lên xe đi. Tốt, cảm ơn cậu. Người phụ nữ đi ra. Tay thả xuống, đồng học Bân lúc này cũng thấy được khuôn mặt của cô ấy, tóc buộc cao, mang theo một cặp mắt kính. Rất có khí chất một người Mỹ phụ trung niên, nếu như là người khác, đồng học Bân bình thường nhìn thấy xong khuôn mặt này sẽ vô thức nhìn lên ngực lên đùi của người ta vài lần, nhưng lần này đồng học Bân không có, bởi vì khuôn mặt này thoáng cái khiến cho hắn sửng sốt. Người phụ nữ bị ánh mặt trời làm chói mắt mở cửa lên xe. Đồng học Bân kinh hỉ nói, cô giáo Tương, ha ha, thật sự là cô. Tương Mẫn ngẩn ra, nhìn kỹ chàng trai trước mắt, trong lúc nhất thời cũng cười, chỉ vào hắn do dự một chút. Đồng học Bân. Đồng học Bân vừa mừng vừa sợ. Ai ra, cô còn nhớ rõ em. Tương Mẫn cũng rất ngoài ý muốn, cười nói. Cậu mới tốt nghiệp 3 năm, có thể không nhớ rõ cậu sao? Mỹ Phụ chính là cô giáo của Đại học Liên Hợp Kinh Thành, lúc đồng học Bân học đại học. Cô giáo Tương không chỉ là chủ nhiệm lớp của lớp máy tính bọn họ, còn dạy bọn họ về số học cao đẳng, có thể nói là được cô giáo Tương dạy dỗ 4 năm. Hơn nữa sau đó cha của đồng học Bân qua đời, điều kiện kinh tế trong nhà cực kém. Cô giáo Tương lúc đó cũng biết chuyện này, sau đó không chỉ một lần kéo đồng học Bân đi đến ký túc xá công nhân viên chức của cô ta làm cơm cho hắn ăn. Lúc gần tốt nghiệp đồng học Bân có cúp học một môn, cũng là cô giáo Tương giúp đỡ hắn đi biện hộ dùm, cuối cùng mới đạt tiêu chuẩn, cho nên Tương Mẫn có thể nói là cô giáo mà đồng học Bân thời sinh viên tôn kính nhất, không ngờ rằng vậy mà lại ngẫu ngộ ở chỗ này. Đồng học Bân vui vẻ. Thật không ngờ rằng có thể ở chỗ này gặp phải cô, chỗ này rất xa, sao cô lại tới đây? Cô không dạy học à? Hiện tại là nghỉ hè. Ai, em đã quên mất. Ha ha, cô là tới du ngoạn, lớn tuổi rồi thân thể cũng càng ngày càng không tốt, muốn hoạt động cho nên mới đi cùng đồng sự. Sao lại đi nhờ xe? Người tuổi trẻ các người không phải lưu hành cái này sao? Cô cũng muốn thể nghiệm một chút. Hắc, cô đi một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa còn là chỗ hẻo lánh như thế. Vốn là cùng mấy người đồng sự lái xe tới, thầy Trương Hải cậu biết không? À, cậu có thể không biết, là giáo viên mới tới sau khi cậu tốt nghiệp, lão Trương bị bệnh bộc phát nặng, đi bệnh viện nhìn cũng không được. Sau đó bọn họ lái xe trở về, lão Trương muốn nằm, xe cũng không đủ chỗ, cô nói cô đi một mình cũng được. Không cùng bọn họ trở về, lúc này mới nghĩ muốn đi nhờ xe. Tương Mẫn đẩy đẩy cặp mắt kính. Lúc đầu dự định buổi chiều đi đến thành phố Uy Dương chơi một chút nhìn một chút rồi tìm phòng trọ. Bất quá buổi sáng tài xế đi nhờ xe đến nơi đây có việc cho cô ở lại khu phục vụ. Cô hỏi nửa ngày cũng không có người đi về hướng Uy Dương, nếu không cũng là không muốn cho cô đi nhờ, nhìn đi. Làm cô chờ đổ mồ hôi đầy người, cũng không có một xe nào cho đi nhờ, cũng may gặp phải cậu. Trùng hợp, ha ha. Cậu cũng trở lại kinh thành. Đúng vậy, hơn nữa em cũng không vội, cô nếu như không chê cô muốn đi chỗ nào, em chở cô đi cảnh khu và vân vân đều được. Còn bắt cậu làm tài xế cho cô. Hắc, cũng không phải dĩ nhiên sao, vinh hạnh của em mà. Tốt nghiệp mới vài năm cậu càng ngày càng có thể nói, lúc trước học sinh trong lớp, cậu không thích nói đặc biệt hướng nội, xã hội này quả nhiên là có thể rèn đúc người. Thật ra em hiện tại cũng không thích nói, cái này không phải gặp phải cô sao, an sư của em vui vẻ thì nói nhiều. Nói cũng phải, sau khi tốt nghiệp cũng không thấy cậu tới thăm cô vậy. Khụ khụ, một mực công tác ở bên ngoài, không có thời gian, cái này tại em. Vậy lần này phạt em làm tài xế chuyên trách cho cô vài ngày. Ha ha, được, tiện đường thì chúng ta cùng nhau đi. Cô là đàn bà nói thật cũng có chút chột dạ. Có em ở đây cô yên tâm, bảo đảm cô an toàn. Vậy tài xế kiêm bảo tiêu của cô lái xe, đi thôi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1507. Mỹ phụ lão sư. Trên đường cao tốc. Xe ra khu phục vụ. Đồng học Bân đem âm nhạc thay đổi, mở một ca khúc sân trường, cũng phù hợp tâm tình hiện tại của hắn, nhớ lại chuyện đến trường, hoài niệm cực kỳ. Cô giáo Tương, gặp phải cô thật tốt. Đồng học Bân nói. Tương Mẫn nhìn hắn. Cô cũng vậy, lại nhớ đến mấy đứa đã tốt nghiệp trước kia. Đồng học Bân cười. Chúng em lúc trước bướng bỉnh chọc không ít phiền phức cho cô. Tương Mẫn cảm khái nói. Đúng vậy, ha ha, bất quá cậu thật ra là người tương đối thành thật bên trong. Đồng học Bân nói. Đó là em sợ cô, cho nên em gây họa đều lén lút cả. Được, tôi đáng sợ như vậy sao? Sao tôi không cảm thấy? Tương Mẫn nở nụ cười một chút. Nói thật cô đứng trên bục giảng trách mắng, em nhìn mà run run, đâu chỉ là đáng sợ, nói em cũng không dám nói. Đồng học Bân làm ra vẻ trong lòng run sợ, tuy rằng biểu tình khoa trương, bất quá cũng là lời nói thật. Lúc đến trường đồng học Bân thật sự rất sợ cô giáo Tương, mặc dù tính cách của cô giáo Tương thuộc về cái loại tính cách tương đối tình thương của mẹ, bình thường đều rất nhu hòa, thật nổi giận lên, cũng vô cùng dọa người. 4 năm đại học, đồng học Bân cho tới bây giờ cũng không dám lỗ mãng trước mặt cô giáo Tương. Tiểu tử thối, học ba hoa. Tương Mẫn cười xoa xoa đầu của đồng học Bân. Mặt cậu không thay đổi, cũng vẫn là gầy như vậy, bất quá tính cách thật ra thay đổi rất nhiều. Cậu vừa rồi nếu không gọi cô giáo Tương, tôi có thể đều không nhận ra cậu, không tồi, trưởng thành. Đồng học Bân nhìn cô ấy. Cô cũng không thay đổi dạng, vẫn đẹp như vậy. Tương Mẫn cười chỉ con mắt của mình. Con mắt đều mờ rồi, còn đẹp cái gì? Được, ai dám nói cô không đẹp em sẽ gấp với người đó. Đồng học Bân thật tình ca ngợi nói. Vừa rồi thấy bóng lưng của cô trong lòng em còn nói thầm. Chị gái xinh đẹp này là ai còn có chút nhìn quen mắt. Hắc. Chờ lại gần nhìn mới phát hiện. Thì ra là cô giáo Tương của chúng ta. Ha ha, lái xe của cậu đi. Cô giáo Tương một thân trang phục quả thật rất hấp dẫn. Dây an toàn kẹp giữa chia đôi bầu ngực. Hầu như lớn hơn hai số so với Ngô Mỹ Hà. Trong số những người phụ nữ mà đồng học Bân gặp qua, hầu như cũng không có ai lớn như vậy. Ai? Đừng nói nữa. Bất quá đồng học Bân cũng không có tâm tư gì, bởi vì ở chỗ sâu trong đáy lòng, hắn đối với cô giáo Tương là cực kỳ tôn kính, chỉ là ánh mắt thích nhìn gái đẹp nên lâu lâu liếc nhìn một cái. Xe đi. Âm nhạc vang lên. Bầu không khí bên trong xe rất ấm áp. Lúc này Tương Mẫn từ trong ba lô lấy ra một sách toán cao cấp, viết một chút, hỏi. Cậu không quên bài vở đấy chứ? Trời, đã quên từ sớm rồi. Tôi cũng đoán vậy. Lập tức khai giảng sao? Đúng vậy, không còn bao nhiêu ngày nữa. Cô hiện tại dạy lớp nào? Lớp máy tính, bất quá học sinh của khóa này không như mấy đứa hồi trước, có thể gây ầm ĩ hơn so với mấy đứa. Ha ha, cả đám không có cách nào nói được, đúng rồi. Còn chưa có hỏi cậu sao ở chỗ này. Hiện tại làm cái gì? Đi làm cho ai? Em hả? Em hiện tại làm nhân viên công vụ. Tương Mẫn ngoài ý muốn nói. Hả? Không tồi nha. Đồng học Bân ai một tiếng. Bình thường thôi. Xe này là gì? Land Rover. Rất đắt tiền phải không? Tương Mẫn buông sách giáo khoa nhìn hắn nói. Cậu là nhân viên công vụ có thể mua được xe đắt tiền như thế. Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Em vận khí tốt, mua vé số dài nhất. Tương Mẫn cũng cười. Rất truyền kỳ, hiện tại là cán sự hay là khoa viên? Mặc kệ là cái gì, xe này cậu đừng lái đi nhiều, trong thể chế tương đối kiêng kỵ cách này, một tiểu khoa viên chạy việc cho lãnh đạo lái xe tốt hơn so với lãnh đạo, vậy sẽ xảy ra vấn đề. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Hiện tại là điều trở lại kinh thành. Ừ. Nhờ người hoạt động trở về, bên này thật sự xa xôi. Tương Mẫn cho rằng học sinh của mình vẫn là một người khoa viên bình thường. cũng không kỳ quái, Đồng Học Bân mới vừa vào thể chế mới 3 năm thời gian, người bình thường sẽ không đề bạt sớm như vậy. Bất quá Đồng Học Bân không giải thích cái gì, hiểu lầm thì hiểu lầm, cái này cũng không cần phải nói làm gì. Tương Mẫn thoáng thổn thức nói, cậu hiện tại là có tiền đồ, có xe để chạy, công tác nhân viên công vụ cũng tương đối ổn định, cô cũng vui vẻ thay cậu. Đều là cô giáo dục tốt. Được rồi, tôi cũng không giúp đỡ cậu cái gì, ha ha, mấy đứa khác đâu. Các người còn liên hệ không? Tất cả mọi người thế nào cô cũng không rõ ràng đâu, mấy đứa này, cả đám thật là, ngoại trừ vài người, những người khác ngay cả ngày nhà giáo cũng không biết đến thăm cô. Tương Mẫn liếc hắn. Đồng Học Bân cười xấu hổ một tiếng. Khụ khụ, em vừa bồi tội với cô, sau này khẳng định sẽ không, em cam đoan mỗi năm đều quay về một chuyến. À, trong lớp của chúng ta lúc trước, em chỉ biết Diêu Thúy cô nhớ chứ? Hiện tại cũng là nhân viên công vụ, hôm qua em còn gặp qua cô ấy, bọn em cùng làm việc với nhau một thời gian, những người khác cũng không nghe nhiều. Nghe Thúy Nhi nói cũng có làm nhân viên công vụ, có làm xí nghiệp nhà nước. Diêu Thúy. Đương nhiên nhớ kỹ, trong mấy đứa thì cô thích con bé ấy nhất. Con bé này học tập tiến tới, cũng chăm chỉ, lại chịu khổ, hiện tại cũng là cán bộ. Không tồi, đây là cái con bé nên được, nỗ lực sẽ có thu hoạch. Ha ha, nhưng thật ra cậu đấy Đồng Học Bân, cậu cũng có thể vào nhân viên công vụ. Cô thật là rất ngoài ý muốn. Lúc trước cậu học tập vẫn không được, không phải không nỗ lực, mà là cậu chậm tiếp thu hơn những người khác. Nói về môn toán cao cấp của tôi đi, mỗi buổi học cậu đều nghe chăm chú hơn người khác, nhưng cuộc thi cuối cùng thành tích của cậu đều kém hơn người khác. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười. Lời này của cô em không thích nghe, em thừa nhận chỉ số thông minh của em không cao, nhưng cho dù là trình độ bình thường, em cũng không ngốc. Tương Mẫn cười nói. Dù sao cũng không thông minh, ha ha. Đồng Học Bân bất đắc dĩ. Được rồi, cô nói cái gì thì là cái đó, em không cùng giành với cô. Tên nhóc cậu. Nhìn học sinh của mình cả đám đều có tiền đồ, Tương Mẫn lộ ra một nụ cười vui mừng. Ai đều trưởng thành. Phải, lúc trước trước mặt cô vẫn là đứa nhỏ, cô mỗi ngày phê bình ở trách chúng em, chỉ trước mắt em đã làm ba rồi. Ồ, em đã kết hôn. Ừ, vợ em cũng sắp sinh bé trai. Có ảnh chụp không cho cô xem, cô cũng muốn nhìn xem em tìm vợ như thế nào. Tương Mẫn rất tò mò. Đồng Học Bân vừa nghe, lập tức rút bóp lấy tấm hình chụp chung của mình và Tuệ Lan đưa qua cho cô ấy. Tương Mẫn vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. A, một nha đầu đẹp như thế. Ha ha, dĩ nhiên. Đồng Học Bân rất thích nghe người ta nói vợ mình đẹp. Tương Mẫn vỗ cái ức của Đồng Học Bân. Tên nhóc cậu thật là có phúc khí, có phải là cậu dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người ta không? Hả? Đồng Học Bân bắt đầu chém gió nói. Em còn cần lừa gạt sao? Cô ấy bận rộn theo đuổi em thì có. Bà Hoa. Tương Mẫn bị hắn chọc cười. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1508. Trời mưa. Buổi chiều. Trên đường cao tốc. Mặt trời nhỏ dần, bầu trời cũng thay đổi, dần dần bị mây đen che khuất, làm cho không khí thoáng mát mẻ, không còn nóng nữa. Cô giáo Tương, cô đói bụng chưa? Cũng hơi đói, còn cậu? Tùy cô, em sao cũng được. Ha ha, vậy chuẩn bị ăn đi, đi khu phục vụ à? Khu phục vụ có cái gì ăn ngon chứ? Chịu một chút là được, ăn cái gì cũng được. Kế hoạch của cô là bao nhiêu ngày trở về? Lúc đầu nghĩ muốn đi chơi một chút, dọc theo đường đi nhìn một cái, bất quá cậu đi theo cô cũng thấy ngại khi bắt cậu làm tài xế, đi về kinh thành đi. Hắc, không phải nói rồi sao, em không vội, thật ra bận việc nửa năm thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi, đang rối rãnh muốn đi chơi giải trí, vừa lúc đi cùng cô cho có bạn. Ừ, nếu như cô không muốn đi cùng với em, vậy em để xe lại cho cô lái đi. Nói cái gì vậy, cậu đi cùng cô vui vẻ còn không kịp, cô mỗi ngày đi nhờ xe như vậy cũng có chút không tiện. Vậy thế nào? Được rồi, vậy đi. Cái này là được rồi, đi tới, chúng ta đi tiệm ăn. Huyện phía trước, hình như có món dê nướng rất nổi danh. Được, vậy chúng ta xuống đường cao tốc phía trước, cô ngồi ổn. Chạy chậm một chút, đừng nhanh như vậy, dễ xảy ra nguy hiểm. Được, cần tuân ý chỉ của cô giáo tương, ha ha. Tên nhóc cậu tuổi càng lớn miệng càng nói lắm, cũng không biết cô vợ đẹp như vậy coi trọng cậu cái gì, nguyện ý gả cho tên nhóc cậu. Ha ha, vợ em thật xinh đẹp hà. Sao không, trong số những học sinh và giáo viên của chúng ta, tôi chưa thấy qua ai đẹp như thế, cậu đang ở phúc trong không biết phúc. Em biết phúc. Lần sau mang đến cho cô nhìn. Tốt, chờ cô ấy sinh, bọn em sẽ ôm con trai đến thăm cô. Vậy cô chờ. Trấn nhỏ. Bên cạnh sườn núi, bầu không khí trong làm cho tâm tình tốt. Trong một tiểu viện nông gia, rất nhiều du khách tựa như cũng là mộ danh mà đến, có thể thấy được đùi dê nướng chỗ này thật sự rất nổi danh. O đi quận 7 nè, bơ, mơ, v, sơ, a 5 nè, không ít xe dừng bên ngoài tiệm ăn. Đồng học Bân và cô giáo tương cùng nhau đi vào, ngồi xuống một bàn nhỏ lộ thiên, cầm thực đơn. Đồng học Bân gọi một đống đồ ăn 4 món, còn có một phần đùi dê nướng. Cô giáo tương nói rằng ăn không hết là lãng phí, đồng học Bân cũng không nghe. Gặp được ăn sư hắn rất cao hứng, khẳng định muốn biểu hiện một chút. Cuối cùng khuyên không được hắn, cô giáo tương cũng lộ ra một ánh mắt bất đắc dĩ. Chúng ta ăn nhanh lên một chút. Làm sao vậy cô giáo tương? Trời dâm, có thể muốn mưa. Vậy không có việc gì, không được tìm một nhà trọ ở thôn trấn. Ừ, vậy cũng được, hoàn cảnh ở đây tốt, một hồi còn có thể đi dạo vòng vòng. Vậy ngày hôm nay không đi, ăn từ từ thôi, hắc, đùi dê tới, cô đừng động, em xẻ thịt cho cô. Cô tự mình làm. Đừng, cô cũng không thể tước đoạt cơ hội biểu hiện của em. Đồng học Bân vô cùng nhiệt tình, sau khi xẻ vài miếng thịt dê đưa vào đĩa ăn của cô ấy, còn rót cho cô ấy một ly nước trái cây, đồng thời cầm giấy ăn cho cô ấy. Tương Mẫn cười nói, cô có tay. Em cái này không phải biểu thị một chút tâm ý sao? Đồng học Bân nói xong thì giơ cái ly đứng lên chỉnh trọng chạm ly với cô giáo tương. Cô, em lái xe cũng không thể uống rượu, nên dùng trà thay rượu kính cô một ly. Những năm đại học cảm ơn cô trợ giúp, cũng cảm ơn cô dạy dỗ. Không có cô phê bình, không có cô chỉ đường, vậy sẽ không có đồng học Bân ngày hôm nay, em cạn. Đều là chính cậu nỗ lực cùng ly. Đùi dê nướng bên này quả thật là không tồi, em xẻ vài miếng nữa cho cô. Đồng học Bân lại cầm lấy dao, reng reng reng, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là mẹ già Loan Hiểu Bình gọi tới. Mẹ của em. Tương Mẫn cười. Tiếp đi. Đồng học Bân cầm lấy nghe. Alo, mẹ. Loan Hiểu Bình quan tâm nói. Đang trên đường sao? Chạy đến đâu rồi? Ha ha, con cũng không biết đây là chỗ nào, đang ăn. Đồng học Bân nói. Trên đường đừng chạy chơi lung tung, nhanh chóng trở về, mẹ nhớ con. Loan Hiểu Bình nói. Con cũng nhớ mẹ, được rồi, mẹ đoán xem con ở trên đường đi gặp phải ai. Mẹ khẳng định đoán không được. Ha ha, con gặp phải cô giáo tương Tương Mẫn, đang ăn với cô giáo tương. Đồng học Bân nói. Loan Hiểu Bình a một tiếng. Cô giáo tương đại học của mẹ. Đúng vậy, cô ấy cũng đang muốn trở lại kinh thành, lần này là du ngoạn. Đồng học Bân nhìn Tương Mẫn cũng mỉm cười một chút. Loan Hiểu Bình lập tức nói. Ồ, vậy ngươi nhanh để cho cô giáo tương nghe điện thoại một chút, đều đã lâu không gặp. Được. Đồng học Bân đem điện thoại di động đưa qua. Mẹ em muốn nói với cô. Được. Tương Mẫn mỉm cười đem điện thoại di động đặt ở bên lỗ tai. Alo, đồng mẫu à. Xin chào, xin chào. Tôi đương nhiên nhớ ngài. Đúng vậy, gặp phải học Bân cũng là thật trùng hợp. Tôi vẫn còn dạy học, dẫn dắt mấy đứa nhỏ mới. Ha ha, tôi không sao, thân thể ngài cũng khỏe không? Vậy được. Ừ. Phải, chuẩn bị phiền phức học Bân cho tôi đưa trở về, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, tôi đều không dám phiền phức hắn, hắn lo lắng cho tôi, sợ một mình tôi nhờ xe trở về sẽ gặp chuyện không may. Đúng vậy, trưởng thành rồi, không còn giống như lúc đến trường nữa. Loan Hiểu Bình cùng Tương Mẫn gặp qua vài lần, bất quá cô giáo Tương gặp qua nhiều phụ huynh lắm rồi, có thể cũng không nhớ rõ Loan Hiểu Bình, nhưng vẫn khách khí hàn huyên hơn nửa ngày, trọng tâm câu chuyện vẫn đều quay chung quanh đồng học Bân. Sau vài phút, Tương Mẫn cười đem điện thoại cho hắn. Chưa cúp, đồng học Bân đem đến nghe. Mẹ còn có việc sao? Mẹ có thể có ngày hôm nay cũng ít nhiều nhờ cô giáo Tương người ta lúc trước giúp đỡ, con cũng đừng có gấp trở về, mang cô giáo Tương đi chơi một chút. Đó là tuyệt đối rồi. Đi đường chú ý an toàn. Mẹ chọc con có phải không? An toàn còn cần quan tâm à, tội phạm thấy con đều phải ẩn núp, con báo tên bọn họ phòng chừng bị dọa bỏ chạy. Cái này cũng không phải thành phố Phần Châu, ai biết con chứ? Được rồi mẹ, bọn con đang đâu, quay đầu về rồi nói. Đừng quên mua vài thứ cho cô giáo Tương. Ai ra, cái này con còn không hiểu sao, rõ ràng, con mấy ngày này sẽ làm thỏa đáng. Cúp điện thoại, đồng học Bân ngẩng đầu cười khổ nói. Mẹ em liên tiếp dặn dò phải đi theo cô. Tương Mẫn nói. Mẹ em quá khách khí. Hẳn là thôi, lúc nhà em khó khăn, tôi và mấy người học sinh nghèo khó không ít lần đi ký túc xá nhà cô ăn, mẹ tôi cũng đều nhớ kỹ. Việc nhỏ mà, không cần phải nói. Đối với cô là nhỏ chuyện này, với chúng em không phải như vậy, nào, em kính cô một ly. Sau khi ăn xong, 7 giờ hơn, nhìn mặt trời còn chưa lặn xuống toàn bộ, đồng học Bân cũng không lái xe cùng cô giáo Tương đi dạo một vòng quanh trấn nhỏ phong thổ rất đẹp này. Hắn từ đầu tới đuôi đều không nhàn rỗi, một tay xách đồ cho cô giáo Tương, một tay che dù tránh nắng cho cô ấy. Sau đó thấy có chỗ bán đồ thì đi vào mua một chút, Phật Châu nè, chun nhỏ nè, nước trái cây nè, kem ly nè, dù sao cũng là hầu hạ trước sau như một. Sau đó tại một quán ăn, ông chủ cười nói một câu. Chị gái, con trai chị thật hiếu thuận. Đồng học Bân và Tương Mẫn đều bị chọc cười, cô giáo Tương vỗ cái ớt đồng học Bân một chút. Coi người ta hiểu lầm kìa, cậu đừng khách khí như vậy. Không được, đi thôi cô giáo Tương, nhìn phía trước kìa, hình như có một cái hồ. Ai, phong cảnh bên này là thật không sai, sau này nghỉ hưu, thật muốn ở bên này sinh hoạt một thời gian. Đúng vậy, không khí được hoàn cảnh tốt, có sông có núi, em cũng thích chỗ như vậy, ừ, bằng không ở đây vài ngày rồi đi. Không cần, ngày mai đi chỗ khác, phía sau còn có không ít chỗ tốt, không thể vì một cành cây mà bỏ cả cánh rừng, đều nhìn một chút. Được. Mệt mỏi à? Đưa cho cô cầm phù cho. Không có việc gì, em cầm được, chút đồ này tính cái gì? Trong lúc trò chuyện, hai người cũng đi tới ven hồ, hồ không lớn, nhưng rất trong suốt. Mặt trời đã hạ sơn, sắc trời đêm đen tới bên hồ cũng rất đủ ánh sáng, cũng có một vài du khách ngồi chơi trong đình, ánh trăng trên mặt hồ đẹp vô cùng. Ngồi không? Ngồi một chút. Phù, gió thổi qua rất mát mẻ. Đúng vậy, cũng sắp tới mùa thu rồi. Đang muốn đi qua, ầm ầm một tiếng, bầu trời có sét đánh. Sau đó, mưa nhanh chóng rơi xuống, nhưng thật ra không lớn. Chẹp, đã nói muốn đi nữa, mà cũng không cho chuẩn bị. Đồng học Bân nhanh chóng mở dù ra, che trên đầu cô giáo Tương. Cô xem thế nào? Chú mưa. Tương Mẫn rất nhanh nói. Đi vào đình tránh một chút đi. Được, có thể cũng không mưa bao lâu. Đồng học Bân bước nhanh cùng cô ấy chạy đến đình. Trong đình không có ai, có dân bản xứ vội vã che dù về nhà, có du khách đi ra ngoài lên xe, cũng rời khỏi. Thật thanh tịnh. Chỉ hai người bọn họ. Cất dù vào ngồi xuống, mưa buổi tối bên hồ cũng có một phen phong vị, cảnh sắc rất tuyệt. Đồng học Bân lau nước mưa trên trán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Tương bên kia. Tương Mẫn tuy được che dù, nhưng trên người vẫn khó tránh khỏi dính không ít nước mưa trên đường chạy. Chỉ thấy áo sơ, o, mơ, y, cô ấy mặt đã có chút thấm ướt, phần trước ngực cực đại đến mức tận cùng bị ướt vài phần áo sơ to mơ y, dính thấm hơn nửa thấu, áo ngực màu da bên dưới áo sơ to mơ y cũng lộ ra, cũng may là không rõ, trời lại tối, không nhìn kỹ sẽ thấy không rõ ràng. Cô giáo Tương đem khăn giấy nước mưa trên quần áo và trên tóc, cũng không quá để ý. Lưu ý chỉ có đồng học Bân, thằng nhãi này không nhìn được lén lút nhìn nhiều vài lần. Mưa buổi tối. Hồ nước. Chòi nghỉ mát. Tiểu mỹ nhân. Một hình ảnh đẹp cỡ nào. Đồng học Bân tựa ở ghế nheo lại mắt, thấy mưa không có dấu hiệu dừng, thẳng thắn mặc kệ câu được câu không trò chuyện với cô giáo Tương. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1509. Chỉ một cái giường. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Buổi tối 8 giờ hơn. Ngoài chòi nghỉ mát mưa còn đang rơi. Giọt mưa rơi xuống mặt hồ và thềm đá của chòi nghỉ mát. Văng nước ra tung tóe. Cô giáo Tương, cô lạnh không? Cũng được, sao còn không dừng? Đúng vậy, mưa càng lúc càng lớn. Xe chúng ta còn ở cửa tiểu viện à? Ừ, có chút xa, đi qua phải nửa giờ, mưa lớn như vậy đi cũng không được. Cô thấy chúng ta vẫn là đi thôi, phía trước không xa không phải có một nhà trọ sao? Cũng không gần, chạy bộ cũng phải 3-4 phút. Em thật ra không sao, em sợ cô bị cảm. Không sao, phải đi, cô sợ đi chậm sẽ không có phòng. Ngày hôm nay người tới du ngoạn không ít, nếu như đều ở đầy, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ nào? Cũng phải, vậy được, cô cầm túi đi, cô mở dù che cho cô. Không cần, không quan tâm, em tự lo cho mình đi, đừng để ngã bệnh. Vậy xong. Ha ha, cô đếm đến ba đi, hai ta chạy ra ngoài. Được, chuẩn bị, một, hai, ba, đi. Đồng học Bân theo cô giáo Tương xông ra ngoài. Giơ tay lên, đương nhiên là đem dù che trên đầu của Tương Mẫn, còn hắn lại là không sao cả. Nhìn giọt mưa từng chút rơi vào quần áo, đồng học Bân ngược lại thấy rất thoải mái, thỉnh thoảng tắm mưa cũng không tồi. Trong lúc nhất thời không khỏi nổi hăng hái lên, cất giọng hát lên bài, mưa vẫn rơi của Trương Vũ. Mưa vẫn rơi. Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi. Tương Mẫn vừa chạy vừa cười. Cậu còn hát được à? Đương nhiên, tâm tính tốt mà. Đồng học Bân nói. Tâm tính là không tồi, chỉ là hát có chút khó nghe. Tương Mẫn trêu ghẹo nói. Vừa chạy vừa nói cười như thế, hai người cũng chạy tới cửa nhà trọ ba tầng kia, chạy ào bên trong thở hổn hển vài hơi. Tương Mẫn quay đầu lại lau lau nước mưa trên mặt cho hắn. Cứ lo cho cô, coi cậu ướt kìa. Không sao. Đồng học Bân cười, quay đầu lại nói với người phục vụ. Cô phục vụ ơi, lấy cho hai phòng. Người nữ phục vụ nói. Xin lỗi tiên sinh, đừng nói hai phòng, một phòng trống cũng không có. Đồng học Bân sườn sốt. Đừng chứ, giúp chúng tôi tìm xem, mưa to như vậy chúng tôi đi chỗ nào ở. Thêm tiền cũng không sao cả, các người nhìn thử xem. Người nữ phục vụ cười khổ. Thật sự không có. Có một đoàn du lịch tới đây bị mắc mưa, vừa rồi đã đặt tất cả phòng rồi, còn có rất nhiều người không ở, lại đi chỗ khác. Tương Mẫn ồ một tiếng. Vậy xung quanh có nhà trọ nào khác không? Người nữ phục vụ chỉ cho bọn họ, nói. Phía đông không cần đi, vừa rồi gọi điện thoại, cũng không có chỗ, nhà phía tây không rõ ràng lắm, chúng tôi cũng không có liên hệ, các người có thể đi nhìn, cũng không tính xa, đi 5 phút đồng hồ. Chạy thì khoảng 3-4 phút. Đồng học Bân nói. Vậy làm sao bây giờ? Người nữ phục vụ nói. Tôi đề nghị các người đi nhanh lên một chút. Nếu không sẽ thật sự không chỗ. Tương Mẫn bất đắc dĩ nói. Đi thôi học Bân, đi xem. Sớm biết vậy thì đi lấy xe rồi. Đồng học Bân buông tay nói. Như thế rất tốt. Càng chạy càng xa, thôn trấn cũng không có xe taxi, thật sự hết phòng là cười luôn. Bên ngoài, đồng học Bân lại mở dù, sau khi thương lượng, hai người tiếp tục chạy về hướng Tây, trên đường cũng có rất nhiều như bọn họ. Có một người còn té lăn quay ra. Đất hơi trơn, đồng học Bân cũng sợ cô giáo Tương ngã. đưa tay để khép trên lưng cô ấy. Tay đụng vào một chỗ mềm mại. Thịt dán đầy tay. Đồng Học Bân cũng không có suy nghĩ không an phận gì, che dù tiếp tục chạy. Rốt cục, phía trước hiện ra một nhà trọ cổ kính, nói là nhà trọ, không bằng nói là một làng du lịch nhỏ đi, chỗ này đều là sân nhà của bọn họ, hàng rào bằng gỗ, bên trong cũng hình như đều là nhà gỗ, không có tầng, phòng nhỏ bằng ván gỗ cổ sắc, rất có cách điệu và ý nhị, mạnh hơn so với nhà trọ vừa rồi không ít, giá cả hẳn cũng là cao hơn vài lần. Tới rồi. Đẩy cửa tiến vào sân, đi vào cánh cửa có hai cái đèn đỏ lung. Quần áo của Đồng Học Bân đã ướt đẫm, trong giày đều là nước, muốn nuôi cá đều không có vấn đề lớn. Cô giáo tương đỡ hơn, được Đồng Học Bân che dù, bất quá cũng không tốt được chỗ nào, ít nhất là áo sơ, o, mơ, y trước ngực đều bị ướt. Cái này ngay cả đường vân và hoa văn trên đồ lót màu da đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Về phần cái váy màu vàng nhạt của cô giáo tương cũng có chút chật vật, bên hông cái mông ướt một mảng lớn, phía sau và một góc quần lót đều lộ ra, dù rằng quần và quần lót đều là màu vàng sắc da không khác biệt lắm, nhưng vẫn có một chút khác biệt, trên váy đã ướt đến đổi màu có thể rõ ràng thấy không cùng một màu, non nửa phần thịt trên mông của cô giáo tương cũng lộ ra, bà chủ và một người nữ phục vụ đều nhìn cô ấy. Tương Mẫn cũng phát hiện, nhưng thấy là hai người nữ, cũng không nói cái gì. Nhưng Đồng Học Bân là nam, vì vậy hắn nhanh chóng đem áo khoác cởi ra, cầm che lên trên người cô giáo tương, ho khan một tiếng. Cảm ơn. Tương Mẫn nắm chặt áo khoác của Đồng Học Bân buộc lại phía trước, xoa xoa hai tay có chút lạnh nói. Còn phòng không? Bà chủ gật đầu nói. Còn. Đồng Học Bân vui vẻ nói. Được, cho chúng tôi hai phòng. Hai phòng. Vậy không có, chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Bà chủ mở quyển sổ ra kiểm tra. Chỉ còn lại một phòng gỗ một người, thế nhưng có phòng vệ sinh phòng tắm. Đồng Học Bân kinh ngạc. Chỉ một phòng. Tương Mẫn hỏi. Sao chỉ một người? Bà chủ nói. Cũng là một cái giường, các người tới coi như đúng lúc. Nếu như chậm một chút nữa phòng chừng cái phòng này cũng không còn, trời mưa đột nhiên, không ít du khách đều ở lại. Đồng Học Bân vội nói. Chị ơi, chúng tôi cũng không còn chỗ đi, xe để rất xa, muốn lấy cũng không được, đi nơi khác cũng không có chỗ, chỉ có thể nghĩ biện pháp hay không. Cho chúng tôi thêm một cái giường được không? Thêm bao nhiêu tiền đều không sao cả. Bà chủ nói. Chúng tôi ở đây không có giường dự bị, chăn thật ra có thể thêm. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng nói. Còn phòng không? Bà chủ do dự nhìn Đồng Học Bân và Tương Mẫn. Tương Mẫn nhanh miệng nói. Được rồi, chúng tôi đặt. Bà chủ nói không còn phòng với người bên ngoài, lập tức bắt đầu đăng ký cho Đồng Học Bân hai người. Đồng Học Bân cười khổ nói. Cô giáo Tương cái này. Bằng không em đi tìm xem cô ở của cô, em đi chỗ khác. Chế rồi, lại còn mưa lớn như vậy. Tương Mẫn lau lau cái trán, nói. Không có việc gì, bảo bọn họ thêm một cái chăn, hai ta chịu khó một chút. Vậy. Được, không được em nằm dưới đất. Nhìn phòng rồi nói, phù, phải tắm rửa trước, lạnh quá.